cuối cùng bình tĩnh trở lại và đặt tay lên tay anh ta. Hà Thụy Trạch nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô và mỉm cười, như thế mới ngoan, như thế mới là em gái ngoan của anh. Lâm Tân Ngôn chỉ cảm thấy ghê tởm, nhưng cô không thể biểu hiện ra, chỉ có thể chịu đựng tiếp xúc với anh ta. Nơi đây là nhà của chúng ta ư? Cô rũ mắt, nhỏ giọng hỏi. Không phải, nơi này quá gần với thành phố B, để ngăn Tông Cảnh Hạo phát hiện ra cô, đây chắc chắn không phải nơi ở lâu dài. Bắt cô về từ phòng trọ, trên người cô có vết thương cần điều trị, hơn nữa không thể để cô rời đi với những ký ức ở nơi này, vì vậy nơi đây chỉ là nơi đặt chân tạm thời. Sau khi cô hồi phục vết thương và tiêm thuốc, anh ta sẽ đưa cô rời khỏi đây và không bao giờ quay lại. Vậy nhà của chúng ta ở đâu? Lâm Tân Ngôn nhân cơ hội dò hỏi, rất xa. Hà Thụy Trạch vẫn chưa hoàn toàn tin cô đã mất trí nhớ, nên anh ta không nói cho cô biết sẽ đi đâu. Không ép buộc cô tiêm thuốc là bởi vì anh ta chắc chắn cô không thể trốn thoát. Anh ta nắm chặt tay Lâm Tân Ngôn, rồi nâng lên bên môi hôn, nhà của chúng ta rất xa, mấy ngày nữa vết thương của em lành lại, anh sẽ đưa em rời khỏi đây và trở về nhà của chúng ta. Lâm Tân Ngôn theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng Hà Thụy Trạch nắm chặt hơn, Ngôn Ngôn, em có cảm thấy ghét khi anh hôn em không? Lâm Tân Ngôn cúi đầu xuống để ngăn anh ta nhìn ra cảm xúc của cô, anh là anh hai của em mà, thân mật quá mức như vậy không tốt lắm đâu. Hà Thụy Trạch xoa tóc cô, đồ ngốc, chúng ta không phải anh em ruột, chúng ta là người yêu, anh yêu em cũng yêu anh, chúng ta rất yêu nhau, em đã quên rồi ư? Lâm Tân Ngôn lắc đầu. Hà Thụy Trạch kéo cô vào lòng, không sao đâu, anh chưa quên, sau này anh sẽ từ từ kể với em về chuyện tình của chúng ta. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 163, cô ấy không giống cô. Thẩm Bồi Xuyên vừa mới tắm xong, đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, anh ta thắt chặt đai lưng, đi ra mở cửa. Lúc nhận điện thoại anh ta cũng biết Tông Cảnh Hạo sẽ tới, cho nên không mấy kinh ngạc, chỉ cảm thấy kỳ lạ, vết thương của cô Lâm thế nào rồi? Bây giờ không phải là cậu nên ở bên cô ấy sao? Sao lại có thời gian đến đây? Lúc này, anh ta mới nhận ra được trên mặt của Tổng Cảnh Hạo cũng không hề thấy vui vẻ khi tìm được Lâm Tân Ngôn. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tổng Cảnh Hạo đi tới, yên lặng trong chốc lát, kể lại chi tiết cảnh tượng cậu tìm thấy cô ấy cho tôi nghe. Cậu đang nghi ngờ điều gì? Thẩm Bồi Xuyên có chút mơ hồ, lúc ấy để được Lâm Tân Ngôn mà anh ta đã rất lo lắng. Bây giờ làm sao có thể tỉnh táo? Tông Cảnh Hạo đi đến cửa sổ, suy nghĩ lại cảnh tượng Lâm Tân Ngôn ở chung nhau từng chút một, dáng vẻ của cô, khi cô cười, giọng nói của cô lúc nói chuyện, bây giờ cô vẫn là cô, nhưng anh lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cô ấy lại không giống Lâm Tân Ngôn. Thẩm Bồi Xuyên, anh đang đùa tôi à? Anh ta đặt ô lên ghế salon, cầm chai nước trê bàn, mở nắp bình, uống vài hớp, cô ấy không phải cô ấy. Vậy cô ấy là ai? Chẳng lẽ có người phẫu thuật thẩm mỹ giả mạo cô ấy sao? Phẫu thuật thẩm mỹ? Bỗng nhiên, Tổng Cảnh Hạo xoay người, gương mặt anh Tuấn mang theo một tia lạnh lùng, ánh mắt trầm xuống. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Thẩm Bồi Xuyên dần dần mở to, hiểu ra tại sao Tông Cảnh Hạo lại phản ứng như vậy. Cậu đang hoài nghi người cậu tìm được không phải là cô Lâm. Có người phẫu thuật thẩm mỹ để giả mạo cô ấy. Thẩm Bồi Xuyên cảm thấy kinh ngạc khó tin. Hà Thụy Lâm bị chúng ta giam lại, ai có thể phẫu thuật thành cô, hơn nữa còn sửa thành giống y hệt cô, chỉ sợ rằng đây không phải là chuyện một hai ngày có thể làm được, điều này làm Tông Cảnh Hạo không thể nào trả lời được. Nhưng anh có thể khẳng định người mà bọn họ tìm được cũng không phải là Lâm Tân Ngôn, tính cách của một người sao có thể thay đổi nhanh chóng như vậy. Thẩm Bồi Xuyên cẩn thận nhớ lại quá trình tìm thấy Lâm Tân Ngôn, lúc ấy tìm được manh mối ở ngay cạnh quán rượu, kiểm tra giám sát. Dần dần tra ra chiếc xe bắt cóc cô ấy, cũng kiểm tra camera giám sát ở vùng ngoại ô, kiểm tra cả xung quanh chỗ đó, lúc chúng tôi phát hiện, xe đang bốc cháy, có lẽ là bị tưới xăng, lửa cháy rất lớn, khói đen bốc lên, Lâm Tân Ngôn ngã gục cách đó không xa, lúc đó cô ấy nói có người muốn thiêu chết mình, trong quá trình chạy trốn thì bị treo chân, nên mới ngã xuống, hoàn toàn không có điểm nào khả nghi. Tổng Cảnh Hạo cười nhạt, lộ ra một tia lạnh lùng. Hà Thụy Lâm muốn hại chết cô ấy như vậy, tại sao lại không xác định cô ấy đã chết hay chưa mà đã đi mất rồi, có lẽ cô ta có tự tin Lâm Tân Ngôn không thể trốn thoát. Thẩm Bồi Xuyên vẫn cảm thấy Tông Cảnh Hạo đang suy nghĩ quá nhiều. Một người muốn phẫu thuật biến thành người khác, không biết trên mặt đã đụng chạm bao nhiêu dao kéo. Nếu như cậu nghi ngờ, vậy thì đi tìm một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đến, xem lại mặt của cô ấy xem là có thể biết ngay mà. Thẩm Bồi Xuyên đề nghị. Tông Cảnh Hạo nhìn anh ta một cái, nếu như không phải làm như vậy chỉ biến thành bức dây đồng rừng, có gây bất lợi gì cho Lâm Tân Ngôn hay không? Anh không thể không cân nhắc. Thẩm Bồi Xuyên suy nghĩ một chút, nói, tôi cho cậu một ít thuốc ngủ, cậu nghĩ cách cho cô ấy uống, đợi đến khi cô ấy ngủ say, chúng ta đưa bác sĩ vào kiểm tra, như vậy cô ấy cũng sẽ không phát hiện. Anh ta cảm thấy nếu như người phụ nữ này thật sự không phải là Lâm Tân Ngôn, vậy thì chuyện này chắc chắn không đơn giản. Nên biết rằng một người nếu như phẫu thuật thành một người khác, ít nhất cũng phải cần đến vài năm. Hơn nữa, mấy người đó tốn công sức như vậy sao có thể thất bại được, sao có thể để chúng ta dễ dàng tìm ra Lâm Tân Ngôn. Càng nghĩ Thẩm Bồi Xuyên càng cảm thấy chuyện này không phải chuyện đùa, không làm rõ chính anh ta cũng cảm thấy không an lòng. Đứng thẳng lên, tôi đi mặc quần áo, cậu chờ tôi một chút. Thẩm Bồi Xuyên mau chóng mặc lên người bị cảnh phục, dáng người cao lớn, vô cùng lực lưỡng. Anh ta cầm chìa khóa xe, đi thôi. Tông Cảnh Hạo nhìn anh ta một cái, cũng không nói gì, giống như là ngầm đồng ý với đề nghị của anh ta. Rời khỏi chỗ của Thẩm Bồi Xuyên, Tông Cảnh Hạo lấy thuốc trở về khách sạn, còn Thẩm Bồi Xuyên phụ trách đi tìm một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đáng tin. Trong khách sạn, Lâm Tân Ngôn hoàn toàn không thể ngủ được, một mình ngồi ở trên giường cầu nhau, không phải là Tông Cảnh Hạo rất yêu thương Lâm Tân Ngôn sao? Sao mình đã bị thương như thế này? Anh ấy cũng không thèm ở lại bên cạnh mình chứ, càng nghĩ Lâm Tân Ngôn càng tức giận, cô ta đứng lên, khập khiễng đi vào phòng vệ sinh, nhìn mình trong gương, khuôn mặt này giống Lâm Tân Ngôn y như đúc, cô ta đưa tay lên vuốt ve, cất giọng tràn đầy tự tin, không thể không nói, gương mặt này rất tinh xảo, rất đẹp, cô ta nở nụ cười lạnh lẽo, sau này mình chính là Lâm Tân Ngôn, mẹ của những đứa con của Tông Cảnh Hạo, cho dù Tông Cảnh Hạo không yêu Lâm Tân Ngôn. Nhưng vì mình là mẹ của con anh ấy, chắc chắn cũng sẽ đối xử tốt với mình. Nửa đời sau, mình sẽ sống một cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc, không cần nhìn sắc mặt người khác, cũng không cần phải trốn chui trốn nhủi. Ha ha, lạch cạch, tiếng mở cửa vang lên, Lâm Tân Ngôn lập tức thu lại nụ cười, làm dáng vẻ yếu đuối bước ra khỏi phòng vệ sinh. Ngoài cửa là bóng người cao lớn, cô ta lập tức nở nụ cười, anh quay lại rồi, Tông Cảnh Hạo bước tới. Từng một tiếng không rõ cảm xúc, Lâm Tân Ngôn thầm nghĩ khi anh ở cùng với Lâm Tân Ngôn cũng là dáng vẻ không nóng không lạnh này, nên Lâm Tân Ngôn chắc chắn cũng không tán tỉnh đàn ông, cho dù sinh hai đứa bé cho anh, cũng không làm cho anh yêu cô say đắm không buông. Bây giờ cô ta đã là Lâm Tân Ngôn rồi, cô ta rất định sẽ làm cho Tông Cảnh Hạo yêu cô ta sâu đậm. Cô ta nhấc chân khập khiễng đi đến chỗ Tông Cảnh Hạo làm nũng nói, em đói rồi. Tông Cảnh Hạo cố gắng đỡ lấy cô ta. Anh sẽ gọi đồ ăn cho em muốn đến nhà hàng để ăn. Cô ta theo đà dựa vào người Tông Cảnh Hạo, nắm lấy cổ áo của anh, có được không, anh đưa em đến nhà hàng. Tông Cảnh Hạo cụp mắt, thấy mặt của cô ta giống Lâm Tân Ngôn như đúc, nhưng tính cách như vậy, chỉ làm anh cảm thấy chán ghét, có được hay không? Lâm Tân Ngôn dán mặt vào lồng ngực anh. Anh tỉnh táo đẩy người cô ta ra, chân của em không ổn, để anh gọi người mang lên. Anh làm động tác gọi điện thoại, hoàn toàn rời khỏi phạm vi của Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn phẫn uất nhìn chằm chằm vào thân hình cao lớn kia, cô ta không cam lòng, bây giờ cô ta đã có một gương mặt xinh đẹp, còn sinh ra hai đứa bé, chắc hẳn anh phải đối xử với cô ta rất tốt mới đúng. Cô ta tiến lên, ôm lấy anh từ phía sau, Cảnh Hạo, anh đang muốn né tránh em sao? Tông Cảnh Hạo cúi đầu, nhìn vào hai tay cô ta đang ôm mình, ánh mắt sắc lạnh chợt lóe lên, đôi môi hơi cong, cũng không nở nụ cười, tại sao anh phải né tránh em? Nghe nói như vậy, Lâm Tân Ngôn mới cong mi mắt lên, cười rực rỡ, mặt dán lên lưng anh mè nheo, vậy anh còn đồng ý để em sinh con cho anh không? Em còn muốn sinh cho anh một trai một gái nữa, em cảm thấy có thật nhiều trẻ em thì mới náo nhiệt, dù sao anh cũng là huyết mạch duy nhất của nhà họ Tông. Giờ khắc này, Tông Cảnh Hạo hoàn toàn có thể khẳng định cô ta không phải Lâm Tân Ngôn. Anh nhớ Lâm Tân Ngôn đã từng nói, cô đã bị thương đến cơ thể, sau này không thể sinh con nữa. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới khôi phục tâm trạng, anh mới mở mắt ra. Em muốn sinh bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Ánh mắt anh lạnh như băng, ngay cả một chút biểu cảm cũng không xuất hiện.

Dáng vẻ của Lâm Tâm Ngôn, đến cô cũng không phân biệt được thật giả, làm sao trong một ngày anh có thể phát hiện được, không thể nào, Hà Thụy Lâm không tin Tông Cảnh Hạo nhanh như vậy đã biết sự thật, miệng cô ta đầy máu, anh đừng mơ ép được tôi, cô vẫn chắc chắn anh vẫn chưa phát hiện, ít nhất cũng không nhanh như vậy. Tông Cảnh Hạo vô cùng trầm mặc, mỗi bước tiến đến gần cô ta lại run lên, anh giống như một ác ma ẩn giấu sự kinh hoàng và sợ hãi ớn lạnh. Hà Thụy Lâm muốn động đậy tránh xa anh ra, nhưng vừa mới cựa mình thì từng tế bào nhỏ đã run lên đau đớn, cô run lên bần bật. Anh muốn như thế nào? Tông Cảnh Hạo quỳ một chân xuống, vuốt từng sợi tóc trắng trước mắt cô ta, thành thực khai ra chỗ của Lâm Tận Ngôn, có khi cô còn được một con đường sống. Hà Thụy Lâm không muốn thừa nhận, anh đã biết người mình tìm thấy không phải Lâm Tận Ngôn, nhưng lời anh nói ra đã thể hiện rõ ràng người bên cạnh mình không phải Lâm Tâm Ngôn thật. Nước mắt cô ta lã chả rơi, thống khổ bất cam, rốt cuộc Lâm Tâm Ngôn có chỗ nào tốt? Tại sao lại chú ý cô ta như vậy? Là vì cô ta cho anh hai đứa con à, nhưng không có cô ấy thì tôi cũng có thể, thậm chí Lâm Tâm Ngôn giả bên cạnh anh cũng có thể sinh con cho anh. Tông Cảnh Hạo cau mày, không thể nhịn nổi nữa, giọng nói càng ngày càng lạnh lùng, nói cho tôi biết cô ấy ở đâu. Hà Thụy Lâm nhìn anh rất lâu, đột nhiên mỉm cười. Nếu anh đã biết thì tôi cũng không giấu nữa, là tên Lâm Vũ Hàm đó bên cạnh anh, vốn không phải là Lâm Tân Ngôn, người thật giờ đã cùng anh tôi rời khỏi đây rồi. Nụ cười của cô ta ngày càng điên rồ, nét mặt hung dữ, tôi biết, lần này anh chắc chắn sẽ không tha cho tôi chết rồi cũng hết cách, chính là tôi có thể khiến anh mãi mãi không tìm thấy cô ta, tôi cũng không thiệt, ha ha. Tông Cảnh Hạo véo cổ cô ta, tiếng cười điên cuồng lập tức biến thành tiếng nghẹn đau đớn. Ánh mắt anh hung bạo, có phải tôi quá nhân từ với cô không? Hà Thụy Lâm hoảng sợ. Cái cổ mảnh khảnh trong tay Tông Cảnh Hạo dường như là chỗ yếu hiểm, khẽ dùng lực liền có thể đứt đoạn. Lực ngón tay dọa người, trước đây Thẩm Bồi Xuyên từng nói, Tông Cảnh Hạo từng luyện võ, kỹ năng nào cũng hơn anh ấy, vì phải tiếp tục kế nghiệp nhà họ Tông, anh mới không ở lại, nếu ở lại thì thành tựu hiện giờ cũng không thể kể xiết. Cô ta thấy rõ sát khí trong mắt Tông Cảnh Hạo. Lưng dựa vào bức tường cứng lạnh lẽo, lạnh thấu thương, đau muốn chết, anh yêu Lâm Tâm Ngôn như vậy sao? Hà Thụy Lâm cảm thấy đau lòng, đau đớn đến mức miệng chỉ thốt ra được hai chữ, tôi nói, tay Tông Cảnh Hạo buông ra. Khi hít thở được tự do, cô ta nằm trê mặt đất hít một hơi thật sâu, cổ họng khô ngứa khiến cô ta họ dữ dội, rồi nhổ ra một nguồn máu, mười ngón tay của quạng trê mặt đất nằm lại thành quyền, dù anh biết thì cũng muộn rồi. Trong kế hoạch của chúng tôi, khi anh phát hiện ra Lâm Tân Ngôn giả thì Lâm Tân Ngôn thật đã bị tiêm một loại thuốc làm thần kinh cô ta hoảng loạn, mất đi ký ức, bị anh tôi đưa đi khỏi thành phố B, lúc này e là họ đã đi rồi. Cô ta ngẩng đầu, nhìn Tông Cảnh Hạo qua những sợi tóc che trước mặt, mục đích chúng tôi làm cô ta mất đi ký ức chính là muốn cô ta quên đi mọi việc đã xảy ra, cô ta sinh con, anh xuất hiện, sau khi mất ký ức. Thế giới của cô ta chỉ có một người đó là anh tôi, bọn họ có thể tới một nơi yên tĩnh, trải qua những ngày tháng bình yên như một cặp vợ chồng bình thường, nói không chừng hiện giờ cô ta đang nằm dưới anh tôi, mây mưa triền miên, yêu tới chết đi sống lại, cô ta chưa nói hết câu đã bị Tông Cảnh Hạo đấm cho choáng váng. Đồng tử của anh như khát máu, mỗi lời cô ta nói ra đều cờ thích thần kinh của anh, trê tay anh dính máu tươi, nhưng anh lại không biết, tay không ngừng run rẩy. Qua một hồi anh mới lý trí trở lại, đứng dậy đi khỏi phòng, Tiểu Lưu lập tức đi tới, đội trưởng Thẩm ở phòng làm việc, sắc mặt anh tối sầm, không cho ai gặp người phụ nữ đó, chăm sóc cẩn thận, không được để vết thương lộ liễu, giữ lại một mạng, tôi hiểu rồi. Tiểu Lưu rất hiểu chuyện, hơn nữa còn là người của Thẩm Bồi Xuyên, rất có năng lực, giám đốc Tông yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt, đảm bảo không tìm được dấu vết nào, Tông Cảnh Hạo gật đầu rời đi. Phòng làm việc, cho dù là ba ruột của cậu, Tông Cảnh Hạo không làm được những điều cậu nói thì cậu sẽ không chấp nhận. Mami của cậu nhất định phải được một người rất tốt chăm sóc mới được. Một tay Tông Cảnh Hạo gác lên cửa kính xe, cúi đầu xuống, bóng cây tràn ngập che phủ sắc mặt của anh, chỉ để lại một đường viền mơ hồ, nhìn kỹ sẽ phát hiện toàn thân anh đang khẽ run lên. Không có câu từ nào có thể miêu tả nỗi cảm xúc trong lòng anh lúc này. Loại chấn động đó. Loại đau khổ không có cách nào kể xiết đó, không biết mất bao lâu anh mới bình tĩnh nói chuyện với cậu, âm thanh khàn khàn, chúng ta nên về thôi, nói xong anh khởi động lại xe, đợi chút.

nếu không có thì xin mời, vì để thể hiện sự tôn kính với cô ta mà Quan Kình còn làm tư thế mời. Lâm Tâm Ngôn lẳng lặng nhìn anh ấy vài giây, ngửa đầu lên nói, tốt nhất anh đừng có lừa tôi, nếu không tôi sẽ cho anh biết tay. Bỏ lại lời nói hung ác này rồi cô ta nhấc chân đi vào, ở đâu, Quan Kình đi trước dẫn đường. Lâm Tâm Ngôn nhìn đông nhìn tây, cô ta đã từng tới nơi này, Thẩm Tủ Tình từng vào đây và cô ta tới thăm. Khi ấy Cố Định cũng tiền và bỏ trốn rồi Thẩm Tú Tình lên kế hoạch cho cô, khi đó bà ta nói, Hàm Hàm, ba con là một người vô tình, ban đầu ông ta có thể thoải mái bỏ vợ cả, bây giờ cũng có thể vứt bỏ con và mẹ, hôm nay mẹ đã vào tù, nếu con vẫn tiếp tục lại ngôi nhà này e rằng sẽ rơi vào kết cục bị tống khứ đi như Lâm Tâm Ngôn. Mẹ nói cho con biết mật mã két sắt của ba rồi con hãy cầm tiền chạy đi đi. Thẩm Tú Tình sống cùng Lâm Quốc An cũng có ý đồ. Từ năm đó ông ta không chút do dự tiễn đưa Lâm Tân Ngôn và Trang Tử Khâm là bà đã biết đó là người đàn ông vô tình, lợi ích đặt lên trên hết. Khi ấy ông ta cưới Trang Tử Khâm là vì của hồi môn của bà, sau đó khi bà bị ép khô, không còn giá trị lợi dụng thì ông ta đã vứt bỏ không chút niệm tình cũ. Mà khi đó Thẩm Tú Tình vẫn còn trẻ, có thể đi xã giao kéo khách hàng giúp ông ta, bây giờ bà tuổi già kém sắc, Lâm Vũ Hàm cũng không có triển vọng. Lâm Tân Ngôn thì đã gả cho Tổng Cảnh Hạo, e rằng Lâm Quốc An vì phải đi dỗ dành con gái trước mà gây bất lợi cho Lâm Vũ Hàm, cho nên bà phải tìm đường lui cho con gái. Lâm Tân Ngôn bỗng nhiên siết chặt hai tay, nghĩ đến Thẩm Tú Tình cô ta cũng sẽ đau lòng, dù sao đó cũng là mẹ mình, người mẹ thật lòng yêu thương, suy nghĩ cho cô ta. Nghĩ đến đây cô ta càng thêm kiên định với quyết tâm ở lại bên cạnh Tổng Cảnh Hạo, cô ta có ngày hôm nay đều do có mẹ giúp đỡ. Không được để mẹ thất vọng, càng không thể thất bại. Lúc này, cô ta đã theo Quan Kình vào tòa thẩm vấn, không phải căn phòng lần trước, căn phòng này lớn hơn rất nhiều, ở giữa có một vách ngăn thủy tinh bằng cường lực, phân căn phòng thành hai gian, bên trong để thẩm vấn, bên ngoài người khác có thể ngồi. Đi tới cửa rồi Quan Kình mở cửa ra. Lâm Tâm Ngôn cũng không lập tức vào ngay mà quan sát bên trong một lượt, chắc chắn Tông Cảnh Hạo ở trong mới nhấc chân đi vào. Tô Trạm kéo ghế cho cô ta. Biểu hiện hoàn toàn như không biết cô ta không phải Lâm Tân Ngôn, nhiệt tình mà tôn kính, ánh mắt quan sát cô ta một lượt từ trên xuống dưới, cô Lâm, anh ấy đã biết cô ta là giả từ miệng Thẩm Bồi Xuyên. Khi ấy anh còn ngạc nhiên một hồi, cảm thấy phẫu thuật chỉnh hình bây giờ thật tân tiến, nhưng muốn phẫu thuật hoàn toàn giống hẳn là điều không có khả năng lắm, nhìn qua thì thật sự rất giống, đoán chừng đã phẫu thuật toàn thân, ít nhất cô ta cũng đã phẫu thuật vóc người cho giống Lâm Tân Ngôn. Nếu không sẽ không mảnh mai đến thế, còn khuôn mặt này, thật sự tìm không ra chút khác thường. Anh đang nhìn gì? Lâm Tân Ngôn nhíu mày, trên mặt tôi có hoa à, Tô Trạm cười suồng sã, còn đẹp hơn cả hoa, lòng Lâm Tân Ngôn bồn chồn, sao cô ta cảm thấy trong lời nói của anh còn có hàm ý? Cô ta dịch người về phía Tổng Cảnh Hạo, anh gọi em tới đây làm gì? Nơi này thật ấm u, không đợi Tông Cảnh Hạo lên tiếng, Tô Trạm đã cất lời. Gọi cô tới xem kịch hay, nói rồi anh ấy cũng kéo ghế rồi ngồi xuống cạnh cô ta. Kịch hay gì? Lâm Tâm Ngôn quay đầu nhìn anh ấy. Tô Trạm cố làm ra vẻ bí ẩn, lát nữa cô sẽ biết thôi. Suốt cả quá trình Tông Cảnh Hạo đều rất trầm mặc, ánh sáng từ trê chiếu xuống bao phủ biểu cảm của anh, mơ hồ như ẩn trong màn sương. Rất nhanh cánh cửa lại được mở ra lần nữa, Thẩm Bồi Xuyên đi vào, phía sau có hai người đàn ông cao lớn mặc đồng phục màu đen. Họ kéo một người bị chụp túi vải đen trê đầu, đến đường còn không đi được vào. Lâm Tân Ngôn nhìn chằm chằm người bị kéo vào, dáng người kia sao lại giống Hà Thụy Lâm đến thế, cô ta rất căng thẳng. Rất nhanh suy nghĩ của cô ta đã ứng nghiệm, Thẩm Bồi Xuyên kéo túi vải đen trê đầu Hà Thụy Lâm ra, để lộ khuôn mặt cô ta. Cô ta đã thay quần áo, không nhìn ra vết thương ở đầu những sắc mặt lại vô cùng khó coi. Biết cô ta không? Tô Trạm lại gần. Lâm Tân Ngôn lắc đầu lại gật đầu, nói, biết, dù sao cô ta cũng từng bắt cóc tôi, có lẽ cô vẫn chưa biết, Cảnh Hạo nhà chúng ta ghét nhất điều gì, anh ấy ghét nhất điều gì. Trong lúc bất giác, giọng điệu Lâm Tân Ngôn đã có thêm sự run rẩy. Tô Trạm cười tà ác, ghét nhất bị người khác lừa gạt, Lâm Tân Ngôn lại run rẩy, vậy sao, đúng thế, cô nhìn Hà Thụy Lâm là biết, lần trước cô ta lừa Cảnh Hạo bị tai nạn rồi sảy thai. Thật ra cô ta căn bản không hề có thai, khi ấy cũng nhờ nhà họ Hà ra mặt cầu xin tha thứ mới giữ được cái mạng nhỏ của cô ta, lần này cho dù Thiên Vương lão tử hạ phàm cũng không cứu nổi cô ta. Lâm Tân Ngôn túm lấy cánh tay Tông Cảnh Hạo, Cảnh Hạo, chúng ta đi thôi, em không muốn xem, em sợ. Tông Cảnh Hạo hờ hững nhíu mày nhưng lại lộ ra vẻ hung ác không dễ phát hiện, anh nhớ trước đây lá gan của em đâu có nhỏ thế này, sao thế, em không muốn nhìn người làm hại em chịu trừng phạt sao, em không muốn, dù sao em cũng không sao. Lâm Tân Ngôn cầm cánh tay anh, tẩy trang bằng phẳng đã xuất hiện nếp nhăn. Ánh mắt Tông Cảnh Hạo rơi trên bàn tay đang bám lấy cánh tay anh của cô ta, lông mi buông xuống mang theo sự lạnh lùng cách người ngàn dặm, khóe mắt cũng có hàn quang lạnh lẽo, sắc bén như con dao găm. Dường như Lâm Tân Ngôn cảm nhận được sự âm u lạnh lẽo không tên kia, theo bản năng rụt tay lại rồi nắm chặt, dường như chỉ có vậy mới có thể bảo vệ được bản thân. A! À, lúc này một tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng khắp căn phòng. Lâm Tân Ngôn quay đầu nhìn thấy Thẩm Bồi Xuyên rút móng tay một ngôn của Hà Thụy Lâm, mười ngón tay liền tim nha, có thể thấy mạnh mẽ rút ra như vậy đau đớn thế nào. Hà Thụy Lâm bị ném lên đất, thân thể run rẩy từng cơn, máu đỏ tươi chảy ra từ đầu ngón tay cô ta nhuốm đỏ mặt đất, khúc khuỷu uốn lượn, ma mị không nói thành lời. Cô ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lâm Tân Ngôn đang ngồi trước mặt mình. Lâm Tân Ngôn lập tức quay đầu, không dám nhìn vào đôi mắt đầu tơ máu của cô ta. Trong lòng lại hoảng loạn, sợ cô ta sẽ không chịu nổi cực hình này mà khai ra mình không phải Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn không muốn nhìn nhưng Thẩm Bồi Xuyên lại không để cô ta được như ý nguyện, đưa móng tay đã rút tới trước mặt cô ta. Cô Lâm, cô nhìn xem có đẹp không? Trong khay sắt màu trắng chỉ có một chiếc móng tay, phía trê vẫn còn dính máu, buồn nôn lại khiến người khác sợ hãi. Mang đi đi. Lâm Tân Ngôn rụt người lại, vô cùng sợ hãi. Thứ đồ đẹp thế này. Sao cô Lâm lại sợ như thế? Tô Trạm phụ họa, còn đưa tay xoay đầu cô ta lại để cô ta nhìn thứ trong khay. Tôi không nhìn, quá đáng sợ, cô ta muốn rời khỏi đây. Rõ ràng Lâm Tân Ngôn đã chịu cờ thích, Tô Trạm cố ý lại gần tại cô ta, đây chỉ là món khai vị thôi, kịch hay còn ở phía sau. Cô phải biết, làm chuyện xấu thì sẽ phải trả giá đắt, nhất là những người không biết trời cao đất dày muốn giả mạo người khác. Kết cục còn thảm hơn cô ta ngàn lần vạn lần, đúng thế, đây có là gì đâu. Hai bàn tay tôi có thể lột da người khác mà không để lại vết rách đấy, Thẩm Bồi Xuyên và Tô Trạm kẻ xướng người họa khiến cho Lâm Tân Ngôn sợ hãi mồ hôi đầm đìa, hai chân không ngừng run rẩy, thân thể cứng ngắc, cổ họng khàn đặc, hai anh, không phải là người. Về sau cô ta nói không ra lời, Tô Trạm biểu môi nghĩ thầm, thế này mà đã không chịu nổi rồi. Màn kịch giết gà dọa khỉ còn chưa chính thức diễn mà. Mục đích của Tổng Cảnh Hạo là một mũi tên trúng hai đích, một là khiển Lâm Tân Ngôn nhìn rõ kết cục lừa anh, hai là để Hà Thụy Lâm nhìn rõ, khi cô ta chịu cực hình thì Lâm Vũ Hàm lại yên lành ngồi đây nhìn cô ta chịu tội. Tra tấm về mặt tinh thần còn phá hủy ý chí con người hơn thể xác. Đương nhiên, mục đích cuối cùng của anh là mọi ra tung tích của Lâm Tân Ngôn từ miệng hai người. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về. Tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com. Chương 172, giận sôi máu, cô phải tập quen đi. Tô Trạm cười rồi nháy mắt với Thẩm Bồi Xuyên, mau biểu diễn cho cô Lâm mở mang tầm mắt đi. Muốn mở mang tầm mắt, không bằng cô Lâm theo tôi vào, đến gần có thể nhìn rõ hơn, như vậy mới cờ thích. Tôi không muốn. Lâm Tân Ngôn quơ hai tay, từ chối sự đụng chạm của họ. Bây giờ cô ta nói không muốn là không muốn được sao? Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên nhìn nhau, mặc kệ sự phản kháng của cô ta mà nhấc cô ta từ ghế lên sau đó kéo đi. Các người biết tôi là ai không mà lại dám làm vậy với tôi? Lâm Tân Ngôn ra sức giãy dụa, mau thả tôi ra. Đương nhiên chúng tôi biết cô là ai, chính vì biết nên mới phải rèn luyện lá gan cho cô. Bên cạnh Cảnh Hạo không cần người phụ nữ nhu nhược nhát gan. Một câu của Tô Trạm đã chặn toàn bộ lời Lâm Tân Ngôn muốn nói. Cô ta bị cứng rắn kéo vào phòng thẩm vấn, Thẩm Bồi Xuyên và Tô Trạm cố ý kéo cô ta tới trước mặt Hà Thụy Lâm, giày dính máu, khi cô ta muốn rút chân về thì Hà Thụy Lâm đã túm lấy cổ chân cô ta, rõ ràng nhìn vô cùng yếu ớt nhưng lúc này lực nắm chân cô ta lại lớn lạ thường. Thả tôi ra, Lâm Tân Ngôn hoảng hốt đá loạn hai chân. Cô ta quá căng thẳng đã đá trúng đầu Hà Thụy Lâm một phát, trước mắt Hà Thụy Lâm bỗng tối đi hai giây. Cô dám đá tôi, cô ta nhe răng, trong kẽ răng vẫn còn sót lại tơ máu, khuôn mặt tái nhợt, dữ tợn như lệ quỷ bò ra từ địa ngục. Tôi không có, không phải, tôi không cố ý,

Sau đó anh ấy ra hiệu bằng ánh mắt cho hai người đàn ông đứng ở góc tường, bắt cô ta lại, lúc này không thể để cô ta quấy rối, thám thính tung tích Lâm Tân Ngôn quan trọng hơn. Hơi thở Hà Thụy Lâm đứt quãng, đến họ cũng chỉ là cơ thể hơi rung động, không ra tiếng. Tông Cảnh Hạo nhíu mày, Thẩm Bồi Xuyên ngồi xổm xuống vuốt lưng cho cô ta, sẽ không chết đâu. Mặc dù cô ta bị tra tấn không nhẹ nhưng sẽ không chết, anh có chừng mực. Tông Cảnh Hạo thở nhẹ một hơi, bóp mở miệng cô ta, nếu chết thì không thể đền tội nữa rồi. Nói, Lâm Tận Ngôn đang ở đâu? Thẩm Bồi Xuyên đỡ cô ta ngồi dậy, một lúc sau cô ta mới lại sức, chậm rãi nâng mắt nhìn Lâm Tân Ngôn đang bị khống chế, đôi môi khô nứt dính máu hé mở, giọng nói yếu ớt, tôi có thể nói nhưng tôi có một điều kiện, cô nói đi. Khóe môi cô ta nhếch lên thành một nụ cười khát máu, tôi muốn cô ta chết, tiện nhân, mày mới đi chết ấy, đi chết đi. Lâm Tâm Ngôn nhìn Tông Cảnh Hạo, vội vàng giải thích, anh đừng nghe cô ta nói linh tinh, em thật sự là Lâm Tâm Ngôn, là thật, nếu anh tin lời cô ta tức là đã bị cô ta lừa, đừng tin lời cô ta, chặn miệng cô ta lại. Thẩm Bồi Xuyên quát lớn, sao lại không có năng lực thế chứ? Hai người đàn ông anh nhìn tôi nhìn anh. Lấy gì chặn bây giờ, bên cạnh không có đồ vật gì, cuối cùng một người thở dài, dùng tay mình chặn cái miệng còn đang muốn nói của Lâm Tân Ngôn lại. Hà Thụy Lâm cười, khuôn mặt không có chút xinh đẹp nào, thậm chí còn đáng sợ, cô ta nhìn Lâm Vũ Hàm, cô nhìn lại cô đi, ngoài có một khuôn mặt giống Lâm Tâm Ngôn y đúc, đến giá trị lợi dụng cũng không có, A Hạo sẽ giữ cô lại sao? Lâm Vũ Hàm trừng lớn mắt, tơ máu ngưng lại, hận không thể nhào tới cắn chết cô ta. Hà Thụy Lâm không thèm để ý, lời nói với Lâm Vũ Hàm nhưng lại mang ý khác, hôm đó sau khi Lâm Tần Ngôn bị anh tôi đưa đi, cô cũng không biết ở đâu phải không, dù sao tôi cũng có thứ mà A Hạo muốn, cô có gì, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 173, bắt được thiếm hoa, chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lâm Vũ Hàm hai mắt trợn lên trừng trừng nhìn Hà Thụy Lâm, giống như nếu bây giờ có một con dao, cô sẽ xông lên đâm chết cô ta vậy. Buông cô ta ra, Tông Cảnh Hạo sẽ không bởi vì một câu của Hà Thụy Lâm liền tin tưởng Lâm Vũ Hàm không biết tung tích của Lâm Tâm Ngôn. Dạng hợp tác trói buộc bởi lợi ích kiểu này có sự tín nhiệm rất yếu, muốn để họ bất hòa thật sự rất đơn giản. Muốn thăm dò từ miệng bọn họ một ít chuyện cũng không khó. Đồ hèn hà, làm sao cô biết tôi không biết? Lâm Vũ Hàm gào thét, nếu không phải có người ngăn cô đã sớm xông lên xe nát Hà Thụy Lâm. Giống như Tông Cảnh Hạo suy nghĩ, họ hợp tác vì lợi ích nên đều muốn có được lợi ích, bây giờ bất hòa, sao còn nghĩ cho đối phương? Bây giờ chỉ sợ đều muốn đối phương chết đi. Anh cô đưa người đi rồi, tôi lén theo dõi anh ta. Cô ngu ngốc mới cho là tôi không biết. Cô cho rằng chỉ có một mình cô có đường lui sao? Tôi cũng có, vì kế hoạch này, Thẩm Tú Tình chết rồi, người thân duy nhất cũng rời bỏ cô, bây giờ có một thân một mình, làm sao có thể không lo tính lâu dài chừa lại đường lui cho chính mình. Thẩm Bồi Xuyên và Tô Trạm nhìn nhau, hai người phụ nữ này đều có mình suy nghĩ riêng, chiều châm ngòi ly gián của Tổng Cảnh Hạo thật sự rất thông minh. Ngón tay Tông Cảnh Hạo chậm rãi thu lại nhưng không nắm chặt, anh nói, hai người ai nói cho tôi biết tung tích của Lâm Tân Ngôn người đó sống, tôi nói, hai người gần như là đồng thời nói ra, cũng đồng thời nhìn đối phương, hận đối phương không chết. Lâm Tân Ngôn bị Hà Thụy Trạch đưa đến thôn Thuận Nghiệp cách thành phố B không xa, Lâm Vũ Hàm gần như nói không do dự, định giành trước Hà Thụy Lâm, đứng trước lợi ích trước mặt, giữa họ không có bất kỳ sự tín nhiệm nào. Mối quan hệ dựng lên vì lợi ích trong nháy mắt sụp đổ. Tông Cảnh Hạo còn chưa nghe Lâm Vũ Hàm nói xong đã đi ra ngoài. Tô Trạm cũng bước nhanh đuổi theo. Thẩm Bồi Xuyên liếc nhìn hai người đàn ông đang đứng ở góc tường dặn dò, buông cô ta ra đi, họ sẽ không đánh chứ. Rất rõ ràng, hiện tại hai người bọn họ kỵ nhau như nước với lửa. Thẩm Bồi Xuyên cong khóe môi, ai chết, ai sống, xem chính tạo hóa của bọn họ, các cậu dẫn người đi theo tôi. Hai người đàn ông hiểu rõ ý của Thẩm Bồi Xuyên, buông Lâm Vũ Hàm ra, đi theo Thẩm Bồi Xuyên rời khỏi phòng thẩm vấn và đóng cửa phòng lại. Lâm Vũ Hàm vừa được tự do, liền lập tức nhào tới Hà Thụy Lâm, đồ khốn, đi chết đi, dám bán đứng tôi. Hà Thụy Lâm còn tức giận hơn cô, gương mặt đỏ lửa, đồ ngu, Tông Cảnh Hạo cố ý châm ngòi, Cô và tôi cắn chặt miệng không nói, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, cô cho rằng cô nói rồi còn có thể sống sao? Lâm Vũ Hàm sững sờ, nhưng càng tức giận hơn, cô bóp chặt cổ Hà Thụy Lâm. Nếu như cô không bán đứng tôi, bây giờ tôi còn có thể tiếp tục ở bên cạnh anh ta, đều là cô, không giữ lời hứa lật lọng trước, còn dám nói tôi, con người khi phẫn nộ tột cùng có tiềm lực vô tận, cũng giống với hiện tại, rõ ràng bản thân Hà Thụy Lâm bị trọng thương, nhìn có vẻ đến hít thở còn khó khăn, thế nhưng trong giờ phút này lại có sức lực kinh người, dùng lực ở eo ủng lên phía trước làm ngã Lâm Vũ Hàm rồi nhân cơ hội cưỡi lên trên người cô ta, nắm lấy tóc cô ta, thét lên, tôi không có bán đứng cô. Anh ta đã sớm biết, cô căn bản không phải Lâm Tâm Ngôn. Lâm Vũ Hàm cảm giác da đầu sắp bị kéo rách, đau nhe răng trợn mắt, dữ tợn nói, cô cho rằng tôi sẽ tin tưởng cô. Nếu như cô không nói, anh ta làm sao biết được, chẳng lẽ anh ta có hỏa nhãn kim tinh vừa nhìn đã thấu. Hà Thụy Lâm sửng sốt một chút, đúng vậy, cô cũng không phân biệt được gương mặt này, làm sao Tông Cảnh Hạo lại nhanh như vậy đã phát hiện ra, anh đối Lâm Tâm Ngôn đến cùng là thế nào tình cảm. Nhưng lúc Hà Thụy Lâm mãi suy nghĩ thẫn thờ, Lâm Vũ Hàm bị động làm chủ động, lần nữa chiếm được ưu thế, coi như trước đó cô không nói, thế nhưng vừa nãy cô thật sự bán đứng tôi, chính tại tôi nghe được còn có giả sao. Lâm Vũ Hàm nắm lấy tóc của cô kéo xuống mặt đất, cho cô tóm tóc tôi này, tôi đập chết cô, đồ hèn hạ. Hà Thụy Lâm bị kéo tóc tới ngẩn người, đau đớn chết lặng, đầu óc như muốn chảy ra. Cô ra sức dùng hai tay đấm xuống đất muốn gây chú ý để có người tới máu cứu cô, thế nhưng căn bản sẽ không có người tới nơi này, lại càng không có người tới cứu cô. Cô muốn phản kháng, nhưng sức lực không đủ. Đồ hèn hạ, đi chết đi, Lâm Vũ Hàm đánh người đó cả mắt, căn bản sẽ không quan tâm cô ta có chết hay không, mà chỉ muốn trả thù cô ta vì đã bán đứng mình. Lâm Vũ Hàm, tôi chết đi, cô cũng đừng hòng sống. Không phải cô muốn giết tôi à, không phải muốn mạng của tôi sao? Muốn chết chắc chắn cũng là cô chết trước. Lâm Vũ Hàm cười dữ dằn, đầu Hà Thụy Lâm choáng váng muốn nứt, bóng người điên cuồng trước mắt kia càng ngày càng mơ hồ. Không biết muốn chết hay không mà vốn chỉ gắng gượng bằng chút ý chí sinh tồn còn sót lại, cô bỗng nhiên kéo lấy tóc Lâm Vũ Hàm, dùng sức lực lượng toàn thân kéo xuống. Lâm Vũ Hàm đau đớn kêu lên. Hà Thụy Lâm thừa cơ kéo lấy giải thắt váy của mình thắt lấy cổ của cô ta, dùng sức ghìm chặt, cô hai mắt sung huyết, dùng sức kéo chặt dây thắt váy, a u, hai mắt Lâm Vũ Hàm trắng bệch, đầu lưỡi thè ra bên ngoài, muốn kêu cứu mạng, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ, muốn giết tôi, cô còn chưa đủ tư cách, Hà Thụy Lâm như bị điện, đi chết đi, Lâm Tâm Ngôn, Lâm Vũ Hàm các người đều đi chết đi, hai người đều đấu không lại tối, Hà dần dần. Lâm Vũ Hàm không dãy dụa nữa, đột nhiên Hà Thụy Lâm mất hết sức lực và ý chí còn sót lại, ngã sụp xuống. Cùng lúc đó, Tông Cảnh Hạo đi về hướng thôn Thuận Nghiệp, đằng sau là Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên mang theo người sát phía sau. Đến nơi, Thẩm Bồi Xuyên liền sai người bao vây thôn Thuận Nghiệp không lớn, trước sau chỉ có hai dãy nhà, mà lại ở vị trí vắng vẻ. Rất nhiều người đã ra bên ngoài phát triển, trong làng có vẻ hơi quạnh quẽ nên đường đi đến cũng không gặp mấy người. Tìm từng nhà một, tôi không tin chỉ có mấy nhà như vậy, Hà Thụy Trạch còn có thể trốn trong hang chuột. Tô Trạm lòng đầy căm phẫn, cảm thấy vô cùng khinh thường hành vi của hai người Hà Thụy Lâm và Hà Thụy Trạch. Tông Cảnh Hạo cũng không để ý tâm mà dẫm lên ổ gà lởm chởm trê đường đất, tự mình từng nhà tìm, chỉ hy vọng tìm thấy cô sớm một chút, hy vọng mau được nhìn thấy cô, hy vọng người tìm được anh ta trước là chính mình, hy vọng người cô nhìn thấy đầu tiên chính là anh. Tìm cả nửa thôn cũng không thu hoạch được gì, không phát hiện bóng dáng và tung tích của cô. Lúc họ bước vào một biệt viện bằng gạch ngói, hình như chủ nhà đã nghe nói họ tới đến tìm người, quy mô của họ rất lớn, tới rất nhiều người. Khi còn chưa tìm tới nhà họ đã nghe hàng xóm nói có người đến thôn tìm người, trưởng thôn liền chạy đến. Các người là tìm một cô gái sao? Người đang nói chuyện là một người phụ nữ trung niên da ngăm đen, chồng bà đã ra ngoài làm việc. Bà ấy ở nhà chăm sóc người già và trẻ nhỏ, bình thường làm công việc nhà nông, mà người thôn quê cũng không quá chăm chút bề ngoài nên nhìn có vẻ nhà nông chân chất. Tôi từng nhìn thấy một cô gái rất đẹp trên ban công nhà thím hoa đầu thôn nhưng không thấy cô ấy ra ngoài, ở đâu? Tông Cảnh Hạo gần như có thể xác định, cô gái người phụ nữ này nói tới chính là Lâm Tân Ngôn. Bà dẫn chúng tôi qua đó, tìm được người, cho bà 300 triệu, Tô Trạm dụ dỗ nói. Người phụ nữ nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn qua những người họ đều mặc Âu phục, đi giày da, lái những chiếc xe bà chỉ nhìn thấy ở trên TV, hình như đều rất đắt, người thành phố đều gọi là xe sang, vừa mở miệng đã 300 triệu, bà động lòng khôn xiết. IMG Club IMG Center https://2.2/s2.twin.com/vdupper/ngang-content/theme/trinfull/eco/img/loading4.phongngủ d data eco https://2.2/tamlin247.com/uplat/uplat/imit/detail/dưới-story/vdupper/ngang-con n uplat 173-5.1/5.jpg Internet mê vợ không lối về, chương 173, bắt được thím hoa, khoảng cách càng gần, anh càng là bất an. Thẩm Bồi Xuyên sợ anh suy nghĩ nhiều, đây chắc là máu của Hà Thụy Trạch, hoặc là thím hoa kia, hẳn sẽ không phải của cô Lâm. Tông Cảnh Hạo không có kiên nhẫn nghe anh ta nói nhảm mà xông thẳng lên lầu 2. Anh Tại phát hiện những vết máu li ti trê bậc thang mà trong lòng xáo động, bước đi càng thêm nhanh. Lầu 2 chỉ có 2 gian phòng. Một phòng đóng chặt, một phòng mở toang nhìn qua liền có thể thấy hết bên trong. Lúc Hà Thụy Trạch đi rất hoảng loạn, cửa còn chưa đóng, bên trong còn chưa thu dọn, anh ta đã bế Lâm Tâm Ngôn đi. Ga giường bị kéo, trê giường lộn xộn, bày biện đơn giản, anh nhạy cảm phát hiện ra vết máu nhạt trê tường và lễ phục phát trê ghế là bộ hôm đó cô mặc khi mất tích, cô từng sống ở đây. Những này vết máu là của ai? Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Anh không dám nghĩ tiếp, cộc cộc, Tô Trạm chạy tới, bắt được thím hoa kia rồi, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 174, em đang hận anh. Lâm Tân Ngôn đầu óc mê mang, sốc nảy, hình như cô đang ở trong xe. Cô từ từ mở mắt ra, dần như rõ tình hình xung quanh. Cô đang ở trong chiếc MPV 7 chỗ. Chỗ ngồi phía sau được hạ xuống nên tiết kiệm được một không gian lớn như một chiếc giường rộng. Cửa kính được dán những miếng dán đen nên cô không nhìn rõ là ban ngày hay đêm tối. Nhưng cô cảm thấy là ban ngày vì không có ánh đèn lấp lánh. Cô muốn cử động một chút nhưng thấy đầu rất đau, mà lại tay cũng không thể động. Cô cúi đầu mới nhận ra tay chân của mình đều bị trói. Hà Thụy Trạch đang lái xe, nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô tỉnh lại liền nói, tỉnh rồi à, em đói không? Lâm Tâm Ngôn nghĩ tới chuyện xảy ra trước đó, không muốn nói với anh câu nào mà lại nhắm mắt lại, em đang hận anh. Hà Thụy Trách nhìn qua kính chiếu hậu thấy rõ từng biểu cảm của cô còn không muốn nói chuyện với anh. Ngôn Ngôn, chúng ta là người yêu nên sớm muộn cũng phải có quan hệ, sao em phải như vậy, em tổn thương, anh cũng rất đau lòng thì có đau lòng nhưng so với đau lòng, anh càng muốn có được cô, em đói chưa? Hà Thụy Trạch hỏi lại một lần nữa, mặc kệ Hà Thụy Trạch nói thế nào, Lâm Tân Ngôn vẫn giả bộ như không nghe thấy, không đáp lời. Bây giờ cô vô cùng chán ghét cả đàn ông này, cũng hiểu rõ bản chất nham hiểm trong máu của anh ta. Hà Thụy Trạch biết cô thực sự tức giận rồi nên không nói nhiều nữa, đói bụng thì nói với anh một tiếng. Sau đó anh ta không nói nữa mà chuyên tâm lái xe, đầu Lâm Tân Ngôn rất đau, không biết Hà Thụy Trạch đi đường nào mà rất không bằng phẳng. Rất xúc khiến đầu cô còn đang bị thương đau đớn không ngừng nhưng từ đầu tới cuối cô cũng không kể lể mà chỉ âm thầm chịu đựng. Vì giúp bản thân không đau đớn như vậy nữa, Lâm Tân Ngôn cố gắng để đầu óc mình được nghỉ ngơi, để bản thân ngủ thiếp bờ đi, như vậy sẽ không cảm thấy đau nữa. Mặt trời ngã về Tây, sắc trời dần dần tối xuống. Khi tỉnh lại cô không biết là lúc nào, cũng không phải trong xe mà trong một nhà trọ, nơi này không lớn, bài trí đơn sơ, cũng coi như sạch sẽ. Giống như quán trọ đen không cần chứng minh thư, bởi vì Lâm Tân Ngôn nhận ra nơi này giống như được sửa đổi từ nhà ở, phòng ở cũng được tách ra từ phòng khác. Khuôn mặt tái nhợt của cô cong lên một nét cười chế giễu, thực sự khiến Hà Thụy Trạch khổ tâm rồi, vì để tránh bị người khác phát hiện mà nơi đơn sơ như vậy cũng có thể ở. Người nhà họ Hà vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, nào đã chịu khổ như vậy bao giờ. Cổ họng của cô rất khô, muốn uống miếng nước. Thế nhưng là tay chân của cô vẫn bị trói, Hà Thụy Trạch không ở đây sợ cô chạy mất nên không nới dây, kép. Cửa phòng bị đẩy ra, Hà Thụy Trạch đi vào xách theo đồ gì đó, thấy được cô tỉnh lại anh hỏi, tỉnh rồi à, chắc đói bụng rồi. Nói rồi, anh đi vào và đóng cửa lại khóa trái, vặn đi vặn lại chắc chắn đã khóa rồi như thể sợ khóa cửa bị hỏng, mới xách đồ đặt lên bàn. Tôi khác, giọng của cô như người vừa mất tiếng. Cô không biết mình bao lâu không lên tiếng rồi, hoặc là bao lâu không uống nước, bây giờ cô khác tới mức khó chịu. Hà Thụy Trạch cởi trói ở tay cô, cổ tay trắng nõn mảnh thảnh đã in hằn vết trói đỏ thẫm. Anh vuốt ve nói, có phải đau không? Lâm Tân Ngôn không nói, chỉ cảm thấy anh giả tạo, nếu như thật sự yêu thương cô thì sao lại đối xử với cô như thế? Hà Thụy Trạch không cởi trói chân cô mà dìu cô ngồi dậy, anh lấy nước cho em. Lâm Tân Ngôn cử động cổ tay đau nhức nhìn Hà Thụy Trạch đi lấy nước, khi anh định vặn nắp ra thì Lâm Tân Ngôn nói, tôi tự mở. Hà Thụy Trạch nói, không phải tay em đau sao? Không đau, tôi thấy anh mua cơm chắc là đói rồi. Anh ăn trước đi. Hà Thụy Trạch nhìn cô một lát rồi đưa chai nước khoáng chưa mở cho cô. Lâm Tân Ngôn cầm lấy, quan sát kỹ chai nước xem đã mở chưa. Bây giờ cô thực sự rất sợ Hà Thụy Trạch, thậm chí còn nghĩ anh sẽ đánh thuốc cô vì vậy rất cẩn thận. Hà Thụy Trạch ăn qua hai miếng cơm rồi đưa phần ăn còn lại cho Lâm Tân Ngôn, ăn chút gì đó đi. Lâm Tân Ngôn thực sự có hơi đói nhưng chỉ nhìn mà không lấy. Hà Thụy Trạch nghĩ đồ ăn này không hợp khẩu vị của cô nên nói, nơi này quá vắng vẻ, không có tiệm cơm lớn, điều kiện có hạn, qua một ngày nữa, chúng ta tìm khách sạn tốt, anh đưa em đi ăn đồ ngon, nghỉ ngơi một đêm. Lâm Tân Ngôn trầm mặc không lên tiếng mà chỉ lấy đồ ăn qua, ăn hai ba miếng lấp đầy bao tử. Cô ăn không nhiều, không phải vì cơm không ngon, mà vì không dám ăn nhiều đồ ăn Hà Thụy Trạch đưa. Trước đây sống nghèo khó cùng mẹ cũng phải ăn cơm nhà nghèo, chịu khổ đủ đường đó sao? Cô bị ám ảnh tâm lý với anh nên luôn cảm thấy anh sẽ làm hại cô. Ăn cơm cũng sợ anh bỏ thuốc, ăn xong thì nằm xuống, anh thoa thuốc cho em. Lâm Tân Ngôn buông xuống hộp cơm lại uống một ngụm nước, tôi muốn đi vệ sinh, được Hà Thụy Trạch đồng ý. Cô mới đứng lên, vừa đứng dậy liền thấy chân rất tệ, mắt cá chân vừa tê vừa đau. Cô cúi người xoa bóp chân, Hà Thụy Trạch đưa tay ra định giúp cô nhưng Lâm Tân Ngôn sợ hãi nên lùi về phía sau theo bản năng, chân đụng phải thành giường ngồi sụp xuống. Cô nói, không cần, không tê nữa. Nói xong, cô đi vào trong nhà vệ sinh bằng đôi chân đã có chút trị giác, đóng cửa lại và khóa trái cửa. Khi chắc chắn đã khóa cửa rồi, cô mới thở phào, không phải cô muốn đi vệ sinh mà vì không muốn Hà Thụy Trạch thoa thuốc cho cô. Thoa thuốc xong, anh ta chắc chắn lại trói cô vào, chân tay bị trói rất khó chịu. Cô ngồi nghỉ ngơi trê toilet, tiện tay nắn bóp hai chân tê nhức vì bị trói trong thời gian dài. Tới khi cảm thấy bớt mệt mỏi cô mới xả nước để Hà Thụy Trạch cho rằng cô đi vệ sinh. Sau đó rửa tay và mở cửa ra ngoài. Hà Thụy Trạch cúi đầu nhìn điện thoại, Lâm Tân Ngôn lơ đãng nhìn qua như đang nhìn đường. Tới khi nghe thấy tiếng động, anh đặt điện thoại xuống, ngước lên nhìn cô, nằm xuống. Lâm Tân Ngôn nặng nề nhắm mắt lại, mặc cho anh trói tay mình lại. Hiện tại cô chỉ có thể để anh giảm bớt lòng cảnh giác đối với mình, sau đó lại tìm cơ hội chạy trốn. Cốc cốc, bỗng nhiên vang lên những tiếng gõ cửa dồn dập. Sắc mặt Hà Thụy Trạch biến đổi. Anh nhìn chằm chằm vào cửa, lúc này cửa lại vang lên, còn kèm theo tiếng đàn ông, mau mở cửa, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 175, một tia sống sót, ai vậy? Hà Thụy Trạch không có ý định ra mở cửa bởi anh ta không biết người gõ cửa là ai. Lâm Tân Ngôn nhìn chằm chằm vào cửa, trái tim đập liên hồi. Có phải Tông Cảnh Hạo tìm tới đây rồi không? Cô vô cùng mong chờ. Thái độ người kia rất cứng rắn. Người ấy đập hai nhát mạnh vào cửa. Mau mở cửa. Nếu không chúng tôi sẽ phá cửa đi vào. Hà Thụy Trạch dường như biết người bên ngoài là ai. Anh chửi thầm. Sao còn kiểm tra phòng nữa? Anh ta xoay người phủ chăn lên người Lâm Tân Ngôn sau đó dặn dò nói. Đợi anh một lát. Không cần biết là ai em cũng không được lên tiếng. Lâm Tân Ngôn vừa nghe thấy câu chửi thầm của Hà Thụy Trạch. Cô cũng đại khái đoán được người ngoài cửa không phải Tông Cảnh Hạo. Thực ra cô cũng không biết liệu Tông Cảnh Hạo có đến tìm cô không. Cô đối với anh ấy có quá nhiều điều không chắc chắn. Dù gì hai người cũng cách xa nhiều năm như vậy. Chỉ có cô vẫn ôm hy vọng trông ngóng và chờ đợi anh. Cô không chắc sẽ có thể chạy thoát nên không dám làm lộ ra ý định chạy trốn của mình trước mặt Hà Thụy Trạch. Cô ngoan ngoãn gật đầu, em sẽ không lên tiếng. Ngoan, Hà Thụy Trạch xoa đầu cô. Sau đó anh ta xoay người ra mở cửa, ngay khoảnh khắc cửa vừa mở ra, người bên ngoài lập tức xông vào, người đàn ông đằng sau mặc bộ thường phục đi vào, anh ta nghiêm túc nói, hai người các anh, cảnh sát, anh đừng hiểu lầm, chúng tôi không phải người có quan hệ bất chính, chúng tôi là người của thành phố B, người trê giường là bạn gái của tôi, cô ấy không được khỏe, lại còn bị câm nữa. Nói xong Hà Thuy Trạch cầm chứng minh thư của mình đưa ra cho người cảnh sát đó xem, anh xem, người cảnh sát đó cầm lấy chứng minh thư của Hà Thuy Trạch, anh ta xoay xoay vài xong xem xong anh ta không nói gì cả mà đeo khẩu trang lên. Anh ta nhìn qua chứng minh thư rồi nói với người bên ngoài, được rồi, không phải là bọn họ. Mấy lần lượt đi ra khỏi căn phòng bé nhỏ, người đội trưởng trước khi đi ra còn tốt bụng nhắc nhở, tốt nhất đừng ở những nhà nghỉ như thế này, vừa không an toàn vừa dễ gây hiểu lầm. Hà Thuy Trạch tiễn anh ta ra ngoài, gật đầu lia lịa, đúng, đúng. Người đó nghiêng đầu nói thầm với Hà Thuy Trạch, tôi biết các anh không phải quan hệ mua bán kia, bởi vì gái ở đây tôi đều quen hết. Hà Thuy Trạch không hài lòng với người cảnh sát vì anh ta nói rõ ra đến như vậy, nhưng trên mặt Hà Thuy Trạch vẫn phải nở nụ cười, dù gì đây cũng không phải địa bàn của anh ta, rồng không ép nổi đầu rắn đất, anh ta không muốn gây sự, tôi biết rồi. Hà Thuy Trạch tiễn người xong đồng thời cũng đóng cửa phòng lại, chỗ này đang quét mại ơ. Anh ta chưa nói xong thì đã phát hiện người trê giường đã biến mất, cửa sổ trê đầu giường bị mở ra, sắc mặt anh ta chợt thay đổi, nhanh bước chạy xuống tầng, anh ta nghiêng đầu nhìn xuống, bên dưới có một cái mái nhỏ, không phải có từ trước, hình như nó được lắp vào. Nếu như lời người cảnh sát đó nói, nhà nghỉ như ở đây là nơi buôn bán mại ơ, vậy chỗ này cũng thường xuyên bị kiểm tra, để tiện cho trốn thoát nên người ta mới thiết kế một chiếc mái nhỏ bên ngoài cửa sổ. Cái mái nhỏ kia giúp cô trèo xuống thì nó cũng có vẻ hơi cao, Lâm Tâm Ngôn nhảy xuống sẽ bị treo chân, tốc độ chạy cũng chậm đi hẳn. Hà Thuy Trạch nhìn thấy bóng dáng của cô, anh ta tức giận hét lên, Lâm Tận Ngôn, anh ta gào thét gọi, Lâm Tâm Ngôn chạy càng nhanh hơn, cô không màng chân đau mà chỉ nghĩ tới việc phải chạy thật nhanh, không được để Hà Thuy Trạch bắt được cô. Cô đã chạy thoát, Hà Thuy Trạch liền biết cô vốn chưa hề bị mất ký ức, vốn anh ta không tin cô. Có thể đoán ra được, nếu bị anh ta bắt trở lại, anh ta sẽ dùng thủ đoạn gì để đối đãi với cô. Hà Thuy Trạch lao xuống lầu, anh ta chạy nhanh như bay đuổi theo cô. Anh ta tuyệt đối không thể để cho Lâm Tâm Ngôn chạy thoát. Chỗ này rất nhỏ, đèn đường cũng chẳng có mấy cây, ánh đèn mờ ảo, mà đường lại loằng ngoằng, thi thoảng lại gặp phải đống tro tàn, khắp nơi thơm phức mùi tỏi và mùi thịt nướng. Lâm Tâm Ngôn chạy vào con hẻm nhỏ. Con hẻm tối đen khiến cô không nhìn được bất cứ thứ gì, cô không dám dừng lại, hai tay không ngừng cùa quạng khắp nơi để tìm đường, bước chân lại càng nhanh hơn. Lâm Tâm Ngôn em không chạy thoát đầu, có ánh đèn xẹt qua, giọng Hà Thuy Trạch vang lên, anh ta đang ở gần. Lâm Tâm Ngôn cố gắng nén sự sợ hãi và hoảng loạn xuống, tiếp tục chạy, không biết chân cô và phải cái gì khiến bước chân gián đoạn, vì cô luôn bị Hà Thuy Trạch trói lại, dưới chân lại không có giày nên cô chỉ đôi chân trần. Chân trần cũng có cái lợi là khi chạy sẽ không phát ra tiếng động, bất lợi là nó không thể bảo vệ chân cô khỏi những vật cứng dưới đất. Cô không biết chân mình và phải cái gì, nhưng chân cô rất đau. Cô bám lấy bức tường trê con hẻm đi tiếp, không dám chậm lại phút nào. Cuối con hẻm có ánh sáng, cô nhanh chóng chạy qua đó, muốn đứng lại những ánh đèn đó rất nhanh đã lướt qua. Lâm Tân Ngôn quay đầu nhìn anh ta rồi cắn môi nói, em nhớ anh cũng không biết bơi. Nói xong cô không do dự mà nhảy thẳng xuống bùn một tiếng, bọt nước văng tung tóe. So với việc cô bị Hà Thuy Trạch bắt lại, cô thà chết còn hơn. Hà Thuy Trạch cũng không biết bơi, nếu số may có khi cô còn có đường sống sót. Điên rồi. Hà Thuy Trạch chạy đến bên sông, nước sông chảy xiết, xem ra con sông cũng rất sâu, đường sông này chưa từng được tu sửa, xung quanh mọc đầy cỏ dại, muốn nhảy xuống dưới những hồ nhỏ anh ta từng bị đuối nước. Trong tâm lý vẫn còn ám ảnh, việc nhảy xuống không hề dễ dàng. Hà Thuy Trạch nắm chặt hai tay, em muốn chết, không ai ngăn em. Nước rất sâu, hơn nữa nước còn chảy xiết. Lâm Tâm Ngôn không biết bơi nên uống rất nhiều nước. Cô từng xem trên TV, nếu trong trường hợp không biết bơi mà bị rơi xuống nước, nhất định không được thở dưới nước, như vậy sẽ bị ngạt nước. Nếu phổi bị nước tràn vào, cô nhất định sẽ chết. Nhưng nếu uống nước vào bụng, ít ra cô còn có cơ hội sống sót, dù có mong manh nhưng cô sẽ không bỏ cuộc. Con của cô cần cô không thể bỏ cuộc. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 176, Duyên Phận. Lần đầu tiên, giọng nói đầy nam tính thoáng qua bên tai, rõ ràng là một câu thăm dò nhưng lại hiện rõ sự cấp bách. Người đàn ông dường như sững lại, lồng ngực săn chắc dán sau lưng cô tỏa ra hơi ấm của da thịt, đôi môi lạnh lẽo của anh dán trê da thịt của cô, mờ ám, gấp gáp, như thể anh muốn khắc sâu vào cô gái này, nhưng anh vẫn kiềm chế lại, hiện giờ cô hối hận vẫn còn kịp. Tôi không hối hận, lời của cô vừa nói xong, người đàn ông đằng sau đã ôm chặt lấy eo cô, đè cô xuống giường, trong bóng tối cô không nhìn rõ mặt người đàn ông, cô chỉ biết anh rất mất kiên nhẫn, toàn thân anh sôi sục, tay của anh giống như có ma lực, mỗi chỗ anh xoa lên nóng rực như lửa. Cô rất lo lắng sợ hãi, cô muốn đẩy anh ra nhưng nghĩ đến mẹ và em trai đang nằm trong bệnh viện, cô liền thu tay về sau đó bám chặt trê thành giường. Đột nhiên thân thể cô như bị xé ra, đau, không chỉ là cơ thể, cả trái tim của cô cũng đau, để người đàn ông kia không phát ra tiếng rê rỉ xấu hổ kia nữa, cô mím chặt đôi môi chưa hề phát ra tiếng động kia. Người đàn ông dùng lực rất mạnh, mấy lần cô không thể chịu nổi, muốn đẩy anh ra. Đừng, đột nhiên Lâm Tâm Ngôn tỉnh dậy từ trong giấc mộng, cô mở to mắt, tròng mắt lay động, cuối cùng nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa của đối phương. Cô sững sờ, ngồi dậy dãy đành đạch, lời nói lắp ba lắp bắp, anh là ai? Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng. Người đàn ông trầm giọng nói, đầu tóc gọn gàng chỉnh tề, đội trong mắt màu nâu, giống như thiên hà đẹp đẽ trê bầu trời đêm, lúc người ấy cười trông lại càng đẹp, anh nhìn những giọt lệ rơi trê má Lâm Tâm Ngôn, vừa nãy cô gặp ác mộng à, Lâm Tâm Ngôn túm chặt lấy chăn, đối với cô giấc mơ đó không chỉ là ác mộng, nhiều năm như vậy, cô chưa từng mơ về chuyện đêm hôm đó, giấc mơ chân thật như vậy, nó được đóng kín vào đáy lòng, nơi mà cô không muốn chạm đến nhất. Đột nhiên nó hiện về trong trí nhớ của cô, giống như một vết sẹo lâu ngày chợt bị bong ra, chảy đầy máu tươi. Anh cứu tôi à? Cô nhớ bản thân mình nhảy xuống sông, không thở nổi sau đó cô bị mất đi ý thức, tiếp theo đó xảy ra những gì cô hoàn toàn không biết. Nói chính xác ra, là tôi cho người cứu cô. Trê mặt người đàn ông cuối cùng cũng mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười ấy dường như không thật lắm. Lúc này Lâm Tâm Ngôn mới phát hiện người đàn ông này đang ngồi xe lăn, thân mặc một bộ quần áo bình thường, chân còn có đắp một tấm chăn mỏng. Người đàn ông nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lâm Tâm Ngôn, anh không nhìn thấy chút khinh thường nào từ đôi mắt của cô, mà chỉ nhìn thấy sự kinh ngạc. Điều này khiến mắt anh giãn ra, thoải mái không ít. Tối hôm qua tôi trở về thì nhìn thấy có người nhảy xuống sông nên liền cho người xuống cứu. Người đàn ông ấm áp nói, có người hại cô à. Anh nhìn thấy cô nhảy sông thì cũng nhìn thấy có người đang đuổi theo cô. Lâm Tâm Ngôn không đáp mà chỉ nằm co vào đầu giường, hành động này mới khiến cô phát hiện cơn đau dưới chân, cô cau mày lại. Người đàn ông nhìn ra Lâm Tâm Ngôn đang phòng bị anh, phòng bị người lạ như anh có thể hiểu được, vì vậy anh không tiếp tục chủ đề này nữa. Cô yên tâm, cô sẽ không bị tìm ra đâu, tôi đã cho người xem qua vết thương trê chân cô, không nghỉ ngơi 10-15 ngày thì khó mà xuống giường được. Lâm Tâm Ngôn biết chân mình bị thương, anh còn cho người xem giúp cô, điều này nằm ngoài dự liệu của cô, cảm ơn, không cần cảm ơn, đi đường thấy chuyện bất bình thì phải ra tay giúp đỡ, tôi tin dù không phải là tôi, người khác nhìn thấy vậy cũng giơ tay giúp đỡ, hơn, nữa lại còn cứu người đẹp như vậy, người đàn ông cố ý ngừng lại sau đó lại trêu tiếp. Lâm Tâm Ngôn đương nhiên nghe ra được lời trêu đùa của anh, nhưng anh đã cứu cô, dù cô không thoải mái khi anh nói lời này. Nhưng cô cũng không biểu hiện ra mặt, chỗ này là chỗ nào, tôi có thể mượn điện thoại của anh một chút không? Hiện giờ cô đã thoát khỏi khống chế của Hà Thuy Trạch, cô muốn gọi cho Lâm Hy Thần ngay lập tức để báo cho mọi người là cô không sao, cô không ở bên cậu bé mấy ngày, không biết cậu bé và Lâm Nhi Hy như thế nào rồi. Ánh mắt của người đàn ông rơi cổ tay của cô, trê chiếc cổ tay mảnh khảnh đeo một chiếc vòng ngọc bích cao cấp, loại vòng ngọc này, ánh mắt của anh khẽ động, anh từ chối nói, không được. Sau này cô ấy sẽ phụ trách chăm sóc cô, có gì cần cô cứ gọi cô ấy. Nói xong canh xoay chiếc xe lăn rời khỏi căn phòng, đi đến cửa phòng anh chợt dừng lại, xoay đầu nhìn cô tên là gì? Lâm Tâm Ngôn tròn mắt nhìn anh, không thành thật đáp, Lâm Ngôn, cô cảm thấy người đàn ông trước mặt mình thâm sâu khó lường. Người đàn ông cười, Lâm Ngôn à? Ngôn Ngôn. Tên hay, tôi tên là Bạch Dận Ninh, chiếc xe lăn trên mặt đất, phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Tiếng động dần dần biến mất, người phụ nữ vẫn đứng trước cửa đi vào, cô nhìn Lâm Tâm Ngôn chào nói, chào cô, gọi tôi là Tiểu Liễu là được, có chuyện gì cần thì cô cứ gọi tôi. Lâm Tâm Ngôn lắc đầu, cô hiện giờ không cần gì cả, cô cũng không tin người đàn ông kia, cô luôn cảm thấy bản thân mình giống như miếng thịt rơi vào miệng hổ. Chỗ này là đâu vậy? Người vừa rồi là ai? Bạch Thành, người vừa rồi chính là cậu chủ nhà chúng tôi, Tiểu Liễu đáp lại. Lâm Tân Ngôn cau mày, câu trả lời này không hề có chút tác dụng gì với cô, chỉ có Bạch Thành, nơi này là nơi nào, sao cô lại chưa từng nghe qua? Cô yên tâm, cậu chủ nhà chúng tôi là người tốt. Tiểu Liễu dường như nhìn ra được sự hoài nghi của Lâm Tân Ngôn, cô giải thích, tuy chân anh ấy không tốt, nhưng trái tim anh ấy lại tốt, cô gái này không hề lớn tuổi, nói đến cậu chủ mà cô ấy nhắc tới, trên mặt cô hiện ra đầy vẻ sùng bái, còn xen chút xấu hổ của một thiếu nữ. Lâm Tân Ngôn đại khái biết được rằng cô ấy rất ngưỡng mộ cậu chủ họ Bạch đó. Tôi muốn ngủ một lát, bị Hà Thuy Trạch bắt mấy ngày đó cô đều ngủ không ngon, cơ thể cũng đến cực điểm rồi. Ít nhất thì lúc này người đàn ông đó cũng sẽ không làm gì cô. Cô cảnh giác cao quá, ngược lại còn khiến người khác biết cô có tư tâm, thà cô cứ bình tĩnh lại, sau đó mới nghĩ cách liên lạc với thế giới bên ngoài. Được, có chuyện gì cô có thể gọi tôi. Tiểu Liễu ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Duyên phận. Tiểu Liễu cảm thấy cách giải thích như vậy không hợp lý lắm, nếu giải thích như vậy, cô ấy với cậu chủ có duyên với nhau lắm à. Từ nhỏ cô đã được bán đến nhà họ Bạch, sau khi bắt đầu hiểu chuyện thì được phụ trách chăm sóc cậu chủ, liệu đây có phải là duyên phận mà anh nói đến không? Vậy em và anh có tính là duyên phận không? Tiểu Liễu mong chờ hỏi. Bạch Dận Ninh xoay chiếc xe lăn, anh xoay người đối diện với cô gái sau đó mỉm cười nói. Duyên phận cái gì? Tiểu Liễu lắc đầu. Bạch Dận Ninh vẫy vẫy tay, đi nấu cơm đi. Tiểu Liễu muốn hỏi ra nhẽ rốt cuộc duyên phận mà anh nói tới là gì, nhưng lại không dám không nghe lời anh nên chỉ đành ngoan ngoãn đi nấu cơm. Bạch Dận Ninh nhìn về căn phòng mà Lâm Tân Ngôn đang nằm ngủ, ánh mắt anh sâu thẳm, anh nghĩ đến chiếc vòng ngọc mà cô đeo, anh chợt nắm chặt tay lại. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 177, con nhớ mami rồi, làm sao bây giờ? Thiến Hoa vừa từ bệnh viện về thì bị người của Thẩm Bồi Xuyên bắt lại, hơn nữa còn mang bà ta đến tòa nhà đó. Đây là nhà của bà à? Cô Trạm hỏi, hơn nữa anh đã biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi, mục đích chính à để xem bà ta có thành thật hay không? Thiến Hoa thấy người trong nhà, bà ta thành thật đáp, đúng, Thiến Hoa là người thông minh. Trước kia bà ở nhà của Hà Thuy Trạch nhìn cũng biết bà ta không phải người bình thường, bây giờ người như bà ta lại càng không bình thường. Trước kia ai đã từng ở đây? Tô Trạm lại hỏi, tôi không quen, anh ta cho tôi tiền, cho tôi tạm thời ở đây với một cô gái, Thiếm Hoa không dám nói dối. Tông Cảnh Hạo ngồi trên ghế sofa nghe thấy lời của Thiếm Hoa, anh nhắm mắt lại, giữa hai đầu mày đen lại như đám mây đen. Tô Trạm nhìn Tông Cảnh Hạo, anh lại hỏi. Hiện giờ người đang ở đâu? Đi rồi, cô gái đó bị thương sau đó đưa đi viện kiểm tra, cô gái đó không sao nên bị đưa đi luôn rồi. Mắt Tô Trạm chợt nhảy lên, đúng là Lâm Tân Ngôn bị thương rồi à. Anh cẩn thận liếc nhìn Tông Cảnh Hạo, Thẩm Bồi Xuyên đứng ở bên cạnh cũng không dám nói gì. Không khí bị nén lại, bầu không khí như lạnh lẽo hơn, khiến người ta không khỏi im lặng vì sợ hãi. Tông Cảnh Hạo đứng dậy, anh đi đến trước mặt Thiếm Hoa, nhìn từ cao nhìn xuống. Tại sao cô ấy lại bị thương? Thiến Hoa cảm giác được rằng người đàn ông trước mặt đang tức giận, bà ta không dám nói chuyện mà chỉ cúi đầu, toàn thân phát run. Nói, sự hung bạo của anh đột nhiên bộc phát, tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ, Thiến Hoa bị dọa cho ngã xuống đất, bốp, đau tới mức trợn tròn mắt lên, cầm bà ta run lập cập. Tôi không biết, lúc đó tôi ở tầng dưới, anh Hà không cho tôi lên tầng, bà ta hình như cũng hiểu được Tổng Cảnh Hạo đang tìm cô gái đó. Các anh đang tìm cô Lâm đúng không? Cô ấy luôn bị giam trê tầng 2. Hôm cô ấy bị thương hình như anh Hà muốn gì? Thẩm Bồi Xuyên gấp gáp, rít lên hỏi. Tôi cũng không biết, chỉ biết lúc đó quần áo của cô Lâm không được chỉnh tề, cả đầu đầy máu, anh Hà lại đang khỏa thân. Tôi nghe thấy tiếng hai người họ đang cãi nhau trê tầng trê, chắc là cô Lâm không tình nguyện nên mới không muốn. Lời của bà ta có hàm ý, nhưng lại rất dễ hiểu. Khiến người khác vừa nghe đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Người trong phòng không dám hít thở, mọi người đều lén nhìn Tông Cảnh Hạo. Sắc mặt của anh xanh đi, khuôn mặt anh run rẩy, sợ hãi đến mức cực độ. Anh lại trầm giọng nói, ánh mắt anh không ngừng phát ra lửa giận, dường như Thiếm Hoa chỉ cần nói dối một câu, anh lập tức sẽ giết chết bà ta, nói, hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Tôi không biết, thật sự không biết. Lúc đó anh Hà trực tiếp đón cô ấy từ bệnh viện về, nhưng tôi cũng nhìn qua lộ trình trê điện thoại của anh ta, địa điểm muốn đến hình như là Tỉnh Xuyên. Những điều tôi nói đều là thật, anh Hà đang lừa các người. Cô ta nói cô Lâm là bạn gái của anh ta, nhưng tôi thấy cô Lâm không hề yêu anh ta, vì muốn phản kháng nên cô ấy mới bị thương. Thật đó, tôi chỉ biết vậy mà thôi. Thiến Hoa liên tục cầu cứu, tôi chỉ nhận tiền thuê phòng thôi, tôi chưa làm gì cả, những gì tôi biết thì tôi đều nói rồi, cầu xin các anh giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tôi. Nếu thật như bà ta nói, bọn họ đến Tỉnh Xuyên rồi thì người của chúng ta ở cửa khẩu nhất định sẽ phát hiện. Vậy Hà Thuy Trạch muốn không bị phát hiện, anh ta nhất định không dám đi cao tốc, càng không dám ngồi máy bay, hiện giờ ngồi xe lửa cũng cần tên thật. Chỉ có một cách giải thích duy nhất là anh ta đi đường tắt, Thẩm Bồi Xuyên phân tích nói. Tôi cảm thấy lời Thẩm Bồi Xuyên nói rất đúng, hiện giờ chúng ta đuổi theo còn kịp, Tô Trạm đồng ý nói. Tông Cảnh Hạo nắm chặt tay, gân tay anh cũng nổi hết lên, nếu không phải một chút lý trí còn lại nói với anh là anh không được loạn lúc này, e là anh đã sớm mất đi bình tĩnh, khiến anh không thể đưa ra quyết định sáng suốt. Tô Trạm, cậu với Quang Kình ở lại, Thẩm Bồi Xuyên đi theo tôi. Thẩm Bồi Xuyên biết ý của anh, Hà Thuy Lâm và người giả mạo Lâm Tâm Ngôn cần được xử lý, nhưng chuyện đi tìm Lâm Tân Ngôn càng quan trọng hơn, lúc này chia đôi lực lượng sẽ có hiệu quả cao hơn. Mà Thẩm Bồi Xuyên trầm tĩnh hơn Tô Trạm, lúc này Tông Cảnh Hạo không muốn nghe thấy quá nhiều lời nói. Lúc bọn họ ra khỏi tòa nhà, người phụ nữ kia cũng được đem theo sau, bà ta muốn nói mấy lần nhưng đều không dám. Tô Trạm nhìn bà ta sau đó viết một tờ chi phiếu cho bà ta. Tuy không tìm thấy người nhưng người đàn bà này vẫn còn có chút lương tâm, hơn nữa anh cũng nhìn thấy gia đình bà ta cũng không có điều kiện lắm. Đàn bà ít ra ngoài, không biết nhiều lắm nên lưỡng lự hỏi, đây là tiền à, rõ ràng là giấy mà, anh nhìn thấy bà ta không có văn hóa nên cố ý lừa bà ta à. Bà đến ngân hàng sẽ đổi được tiền, 30 triệu, 30 triệu, bà ta nuốt nước miếng, thu nhập từ bọn họ từ 54 triệu, bây giờ lại thêm 30 triệu, đối với bà ta. Đây quả là một số tiền lớn, bà ta không dám tin, tiền lại tới dễ dàng như vậy, không cần à. Tô Trạm cau mày, lần đầu tiên làm người tốt mà người ta lại hoài nghi sự chân thành của anh ấy. Cần, người phụ nữ lập tức nói, bà ta cẩn thận cầm lấy tờ giấy, ngộ nhỡ làm hỏng nó rồi đến ngân hàng sẽ không còn tác dụng nữa. Tô Trạm lên xe rời đi, anh không đi cùng một hướng với Tông Cảnh Hạo, anh đến phòng giam để xử lý chuyện của Hà Thuy Lâm và Lâm Vũ Hàm. Thẩm Bồi Xuyên đi sắp xếp xe và người cần dùng, còn Tông Cảnh Hạo lại trở về biệt thự. Chiếc xe dừng lại ngoài biệt thự, anh lại không xuống xe ngay lập tức mà ngồi lại trên xe, nhìn ánh đèn ngoài biệt thự. Thi thoảng anh lại nghe thấy tiếng của Lâm Nhụy Hy, nhẹ nhàng, nũng nịu, non nớt mà trong sáng, nghe rất hay. Không sao ạ, con chỉ sợ em ngã thôi, bà đến trong em đi ạ. Nói xong Lâm Hy thần lùi lại sau đó lao ra ngoài cửa. Chạy đến chỗ Tông Cảnh Hạo, cậu bé đứng cạnh cửa sổ xe, câu đầu tiên liền hỏi, đã tìm thấy mami chưa? Bầu không khí ngưng lại, bầu không khí dần dần trở lại, cháu lo lắng quá rồi, nếu chú tìm thấy mami thì mami nhất định sẽ quay về cùng chú. Lâm Hy thần nhẫn nại nói, nhưng dù gì nó cũng là một đứa trẻ, cơ thể run rẩy, cháu nhớ mami rồi, làm thế nào bây giờ? Tông Cảnh Hạo xuống xe ôm cậu bé, ôm thật chặt, anh khàn giọng nói, xin lỗi. Là ba không bảo vệ tốt cho mami, ba cũng nhớ mami. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com. Chương 178, chúng ta định hôn đi cho đứa nhỏ đi. Lâm Hy thần dựa vào lòng anh, cậu bé cảm nhận rõ sự run rẩy trong lồng ngực của anh. Cậu bé ôm anh, dù anh có yêu mami hay không, cảm giác bất an và tội lỗi lúc này đều là thật. Chúng ta đi tìm mami, Tông Cảnh Hạo để cậu bé nhìn mình, đi không? Đi, Lâm Hy thần không do dự đáp. Nhưng em gái thì sao? Mami không có ở đây, cháu cũng không có ở đây, con bé nhất định sẽ quấy, Lâm Hy thần lo lắng nói. Ba, Lâm Nhi Hy không biết đã nhìn thấy Tông Cảnh Hạo từ lúc nào, cô bé điên cuồng chạy ra ngoài, cô bé giơ hai tay trắm mũm mĩm của mình để ôm chặt lấy chân của Tông Cảnh Hạo. Ba, cô bé nghiêng cầu, chúng chím nói, ba. Ba bỏ anh trai xuống để ôm con được không? Nói xong nhóc còn tròn mắt, chớp chớp nói, anh trai là đàn ông nên không cần ôm, ba ôm con đi. Lâm Hy thần, Tông Cảnh Hạo cúi xuống ôm cả cô bé vào lòng, hôm nay cô bé mặc một chiếc váy màu hồng, lại buộc tóc đuôi ngựa, trê trán và sau tai có vài lọn tóc rơi xuống nhưng vẫn có thể nhìn thấy vầng trán của cô bé, đôi mắt đầy linh hoạt của cô bé. Cô ôm, chặt cổ Tông Cảnh Hạo, sau đó nói bên má anh, ba về rồi, sao mami vẫn chưa quay lại với ba, mấy ngày nay con chưa gặp mami rồi, con và mami còn chưa tạm biệt mà, con nhớ mami quá. Tông Cảnh Hạo nhìn về nơi xa xăm, anh ôm hai đứa trẻ vào ngực mình, cố gắng bình tĩnh nói, ba mang hai đứa đi tìm mami, thật ạ. Lâm Nhi Hi vui vẻ, mami đang chơi trốn tìm với chúng ta à. Nên chúng ta phải đi tìm mami đúng không, đúng vậy. Qua, tốt quá, Lâm Nhi Hi vui vẻ ôm vào lòng anh, còn Lâm Hi thần không lạc quan cho lắm, trẻ con tốt thật đấy. Lâm Nhụy Hi nghe được câu này, cô quay ra nhìn anh trai, anh sinh trước em vài phút thôi mà, có lớn hơn em được bao nhiêu, bà ngoại nói anh thừa kìa. Lâm Hi thần chau mày, khuôn mặt nó nhăn lại, bà ngoại nói em mới là thừa được chứ. Trang Tử Khẩm từ trong nhà bước ra, bà mặc một chiếc tạp dề, hai tay đặt đằng trước, vào nhà hết đi, đến giờ ăn cơm rồi, bà ơi, anh mới là đồ thừa đúng không? Để chứng minh lời mình nói là thật, làm Nhụy Hi tranh hỏi trước, hình như ai nói trước thì người đó sẽ đúng vậy. Ý định của nhóc con này, vừa nhìn là đã ra, nó ngây thơ hơn anh trai nhiều, tầm nhìn cũng ít hơn, Trang Tử Khâm chọc cô bé, con mới là đồ thừa nè. Lâm Nhụy Hi biểu môi, tại sao không phải anh trai chứ? Anh ấy mới đáng ghét, tranh ôm ba với cô bé, anh trai đáng ghét. Trang Tử Khâm nhìn Tông Cảnh Hạo rồi nói, bởi vì lúc đầu trong bụng mami chỉ có một em bé, sau này mới có đứa thứ hai, đứa sau không là thừa thì là gì? Lâm Nhụy Hi không phục nói, vậy anh trai mới là dư thừa chứ, nhưng anh trai ra trước con không cần biết, anh trai mới là người dư thừa. Lâm Nhụy Hi xấu hổ, cô ôm chặt lấy cổ của Tông Cảnh Hạo làm nũng, ba, anh trai có dư thừa không? Tông Cảnh Hạo ôm chặt cô hơn, sau đó xoa đầu cô nói, hai con đều không thể thiếu được, đi. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Trang Tử Khâm vuốt mũi Lâm Hi Thần. Cháu định đưa hai đứa ra ngoài một chuyến. Lâm Tâm Ngôn nhớ chúng rồi. Tông Cảnh Hạo tranh thủ cơ hội này, nói chuyện. Anh muốn đưa hai đứa nhỏ ra ngoài với Trang Tử Khâm. Trang Tử Khâm đồng ý nói, được. Bà cảm thấy có gì đó không đúng nhưng bà lại nghĩ bản thân mình đã nghĩ nhiều rồi. Thấy hai đứa nhỏ, đặc biệt là Lâm Nhi Hi rất thích Tông Cảnh Hạo. Trang Tử Khâm cũng cảm thấy, nếu anh có thể quay lại với Lâm Tâm Ngôn thì tốt, bọn họ có thể cùng bồi đắp tình cảm. Vậy bao giờ thì quay lại? Trang Tử Khâm hỏi. Chuyện tin hay, Tông Cảnh Hạo không biết khi nào mới tìm được cô, anh nói, không có thời gian cụ thể, cháu muốn cho họ đi chơi, để không bị làm phiền, chúng cháu sẽ không liên lạc với trong nước. Trang Tử Khâm gật đầu, vậy cũng được, bao giờ thì đi, tối nay, nhanh vậy à? Vâng, anh không giải thích nhiều, vì không muốn chậm trễ. Vậy mọi người đi ăn cơm trước, bà đi sắp xếp quần áo. Trang Tử Khâm cởi tạp dề ra rồi vào nhà. Tông Cảnh Hạo dẫn hai đứa nhỏ đi rửa tay, Lâm Nhi Hi có vẻ rất dính anh, cô bé ngồi trong lòng anh không muốn xuống. Tông Cảnh Hạo đành ôm cô bé đi rửa tay, sau đó lại ôm đến phòng ăn, đặt cô bé lên đùi mình. Vũ Vũ bê thức ăn lên, tiện thể hỏi một câu, bà chủ chưa về à? Vũ Vũ thay đổi xưng hô rồi. Bà cảm thấy Lâm Tâm Ngôn đã sinh hai đứa nhỏ, hiện giờ cô đã là bà chủ của nhà họ Tông. Tông Cảnh Hạo gấp thức ăn cho Lâm Nhi Hi, anh không nhìn bà mà chỉ nhàn nhạt một tiếng. Anh không muốn nói quá nhiều về chuyện của Lâm Tâm Ngôn, nói càng nhiều càng dễ bị người khác phát hiện. Vũ Vu là người chăm sóc anh, bà hiểu ngữ khí của anh như vậy là biểu thị anh không muốn nói chuyện này, bà nên im lặng. Ba ăn cơm đi, Lâm Nhụy Hi dùng đĩa gắp một bông cải xanh cho Tông Cảnh Hạo. Cô nhóc chớp chớp mắt, vô cùng mong chờ. Tông Cảnh Hạo há miệng ăn bông cải, dù không buồn ăn nhưng anh cũng rất biết ý nhai xuống. Ngon không? Lâm Nhụy Hi vui vẻ nói, mami làm là ngon nhất. Sắc mặt của Tông Cảnh Hạo khẽ động, hai đứa nhỏ này, cứ ba câu lại nhắc đến Lâm Tâm Ngôn một câu, có thể thấy tình cảm giữa chúng và Lâm Tâm Ngôn. Lâm Hi thần nhìn em gái, cậu bé vểnh miệng, sau đó lại cụp mắt, ăn thêm vài miếng rồi bỏ đũa xuống. Không tìm thấy mami nên cậu ăn cũng không ngon. Cháu ăn no rồi, cháu đi tìm bà ngoài xem bà đã sắp xếp xong chưa. Nói xong cậu bé tụt xuống ghế rồi chạy vào phòng. Anh trai ăn ít thế thôi à. Lâm Nhụy Hi nhìn anh trai, tuy hai đứa bình thường vẫn hay cãi nhau, đấu khẩu với nhau như vậy nhưng hai đứa lại rất quan tâm nhau. Anh ăn no rồi, Lâm Hy Thần cười với em gái. Anh trai không dư thừa đâu, đột nhiên Lâm Nhi Hi nói với Lâm Hy Thần. Lâm Hỷ Thần mỉm cười. Sau khi ăn xong cơm, không được bao lâu thì Thầm Bồi Xuyên đưa ngựa và xe qua, biết Tông Cảnh Hạo sẽ đưa hai đứa nó đi nên anh ấy đã chuẩn bị một chiếc xe van, hai đứa trẻ có thể nghỉ ngơi thoải mái. Ngoài ra còn có ba chiếc xe Việt Dã và bảy người khác, tất cả đều rất giỏi và đáng tin cậy. Thẩm Bồi Xuyên nhìn thấy Lâm Hy Thần, anh đồng cảm nói, nó lớn lên trông giống cậu thật đấy, nhìn mắt và mũi của nó xem, vậy cháu có giống ba không? Lâm Nhi Hi nghiêng đầu hỏi, nhưng trong miệng thì thầm phỉ nhổ, hơn 30 tuổi rồi, sắp đến 40 rồi ấy, còn không già à, anh lại gần, một ngày nào đó tôi sẽ sinh con trai, chúng ta định hôn cho đứa nhỏ đi. Thẩm Bồi Xuyên đang nghĩ, không cho anh động thì tôi sẽ để con trai của mình cưới con gái anh, để con gái anh làm con dâu mình, làm con dâu của anh. Ha ha, Tông Cảnh Hạo trầm mặt. Thẩm Bồi Xuyên phản ứng rất nhanh, nhưng lúc Tông Cảnh Hạo còn chưa phát giác, anh chạy nhanh lên xe. Lâm Nhi Hi chớp mắt, ba, định hôn là gì ạ? Tông Cảnh Hạo, Tông Cảnh Hạo vuốt tóc con gái, ôm con gái lên xe, chú ấy đang nói với vấn đấy. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 179, Tiễn Phật Phải Tiễn Đến Tây Thiên, Cô Lâm. Cô Lâm, trong mơ mơ màng màng, Lâm Tâm Ngôn nghe thấy tiếng có người gọi mình, cô từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Tiểu Liễu đang đứng ở mép giường, thấy cô mở mắt ra, cười nói, cô tỉnh rồi. Lâm Tâm Ngôn cử động, ngồi dậy. Cô xoa xoa mắt cho tỉnh ngủ, dáng vẻ buồn ngủ hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi? 12 giờ trưa, cô đã ngủ một buổi sáng, tỉnh dậy ăn chút gì đi. Tiểu Liễu rất kính cẩn, cậu chủ đã giao phó phải chăm sóc thật tốt người này, dĩ nhiên cô ấy không dám thờ ơ. Có thể giúp tôi rót một ly nước không? Bây giờ cô không đôi chút nào cả, chỉ là vừa mới tỉnh ngủ, cổ họng hơi khô. Được. Tiểu Liễu xoay người đi ra ngoài rót nước. Lâm Tân Ngôn nhìn bóng lưng của cô ấy biến mất ở cửa, vén chăn lên xuống giường, cái chân bị thương được quấn băng gạc, mắt cá chân vẫn còn sưng đỏ, cô đưa tay lên nhẹ nhàng ấn xuống một cái, đau đớn lập tức làm cô cau mày, trong đầu nghĩ mấy ngày nay quả thực không thể tốt lên nổi, cô dùng lực của cái chân không đau, thử đứng lên, cô muốn què chân luôn sao? Giọng nam trầm thấp vang lên ở cửa, Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên xe lăn. Anh ta đẩy xe lăn tiến vào trong nhà, mắt cá chân của cô bị thương tới màng xương, nếu như tiếp tục dùng sức, không phải là 10 ngày nửa tháng là có thể khỏe lại được, nếu như nghiêm trọng, sẽ thành giống như tôi. Câu cuối cùng anh ta còn cố ý lên giọng, tự mình nhạo báng, ngồi xe lăn cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì, Lâm Tân Ngôn ngồi lại trê giường, chỉ là tôi muốn thử một chút. Cô Lâm, nước của cô. Lúc này Tiểu Liễu bưng nước đi vào, Lâm Tân Ngôn nhận lấy. Nói, cảm ơn, cô là khách của cậu chủ, dĩ nhiên tôi phải chăm sóc tốt. Tiểu Liễu cười, lúc nói chuyện còn nhìn Bạch Dận Ninh, có người ở đây, cô ấy cũng không dám làm loạn, nhìn một chút sẽ thu lại ngay. Lâm Tâm Ngôn nhìn thấy cũng giả bộ như không nhìn thấy, bưng ly nước lên uống mấy ngụm, để đỡ bị khô miệng. Cô Lâm, cô đói bụng rồi chứ? Tiểu Liễu đặt bàn ăn nhỏ lên trê chiếc giường, chân cô bị thương không thể đi. Cậu chủ bảo tôi thức ăn cũng phải bưng vào trong phòng. Lâm Tận Ngôn nhìn về phía Bạch Dận Ninh, nói, cảm ơn. Bạch Dận Ninh chân mày khẽ giơ lên, không cần cảm ơn, biển người mênh ô, chúng ta có thể gặp cũng coi là duyên phận, cô cứ yên tâm ở chỗ này dưỡng thương, sau khi khỏi, tôi đưa cô trở về. Đúng rồi, cô Lâm là người ở đâu? Thành phố B. Lâm Tâm Ngôn thành thật trả lời. Trong lòng lại có chút kinh ngạc, cô muốn gọi điện thoại nhưng anh ta cho. Bây giờ còn nói muốn đưa cô về, anh ta muốn làm cái gì? Thành phố B. Bạch Dận Ninh lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt anh ta lần nữa rơi vào chiếc vòng ngọc trê cổ tay Lâm Tân Ngôn, dường như là đang suy nghĩ gì, nghĩ đến thất thần. Ông Bạch, sao vậy? Bạch Dận Ninh lắc đầu, cười khẽ, không có gì, chỉ là nhớ đến một số chuyện. Ánh mắt anh ta dừng lại trê mặt Lâm Tân Ngôn, tôi có giá không? Lâm Tân Ngôn, cô đột nhiên bị hỏi cảm thấy bối rối. Anh ta có ý gì? Tôi mới 26, cô gọi tôi là ông, tôi còn tưởng rằng tôi đã hơn 30 rồi. Không đợi Lâm Tâm Ngôn trả lời, anh ta đã mở miệng lần nữa, cô cứ gọi tôi là Giận Ninh, Lâm Tâm Ngôn. Gọi thẳng tên ra như vậy dường như không phù hợp lắm, chỉ có những người rất thân thiết mới gọi như vậy thôi. Sao vậy, tôi cứu cô một mạng, bây giờ ngay cái tên cũng không muốn gọi tôi, phải gọi tôi bằng cái danh xưng già nua cô mới vui vẻ sao? Giọng nói của anh ta rất nghiêm túc, trong mắt lại giống như không có ý trách móc nào. Lâm Tâm Ngôn cụp mắt xuống, chỉ là tôi cảm thấy gọi thẳng tên như vậy hơi thân mật quá mức, có chỗ nào thân mật. Tóm lại chắc chắn tôi không cho phép cô gọi tôi là ông Bạch nữa, chẳng lẽ cô định gọi tôi bằng mấy từ đó sao? Lâm Tâm Ngôn bị anh ta chọc cười, vậy cô gọi lại đi, tôi thử nghe một chút. Bạch Giận Ninh cười. Ánh mắt lông mày rất có hồn, dường như còn mang theo chút mong đợi. Lâm Tâm Ngôn mím môi, trong lòng suy nghĩ, anh ta cứu mình, gọi tên thôi cũng coi như báo đáp, thỏa mãn yêu cầu của anh ta, thử gọi một tiếng, Bạch Giận Ninh. Bạch, làm lại lần nữa vậy. Lâm Tâm Ngôn không nhịn được thầm mắng trong lòng, còn rất nhiều yêu cầu nữa. Cắn răng, Giận Ninh, hay lắm, anh ta cười rạng rỡ. Lâm Tâm Ngôn thật sự buồn nôn, không biết hay ở đâu nữa. Dù sao anh ta cũng là ân nhân cứu mạng của cô nên cô cũng không chấp anh ta. Tiểu Liễu bưng thức ăn vào, đã nghe thấy tiếng cười của Bạch Giận Ninh, không khỏi nhìn sang Lâm Tâm Ngôn, cậu chủ đối xử đặc biệt với cô ấy thì không nói, bây giờ lại còn cười vui vẻ đến vậy với người phụ nữ này. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Có quan hệ như thế nào với cậu chủ nhà này? Cô ấy nghi ngờ đặt thức ăn lên bàn. Tôi không biết khẩu vị của cô thế nào, thích gì cứ nói với tôi sẽ làm cho cô. Bạch Giận Ninh nói, Lâm Tâm Ngôn lại không muốn quấy rầy anh ta, có ơn thì phải trả, cô không muốn mắc nợ anh ta quá nhiều, huống chi cô cũng không kén ăn, không có thứ gì không thích, tôi không kén ăn, cái gì cũng được. Lâm Tâm Ngôn cười, rõ ràng cho thấy vẫn duy trì một khoảng cách với anh ta, Bạch Giận Ninh cũng không tức giận, chỉ nói, được, nếu có gì cần cứ nói với tôi, được, ăn cơm xong, Lâm Tâm Ngôn nhàm chán nằm ở trên giường. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng suy nghĩ làm thế nào mới có thể liên lạc được với Lâm Hy Thần. Bạch Giận Ninh này tại sao không cho cô mượn điện thoại, anh ta có mục đích gì, căn phòng này. Ngoài cửa vang lên giọng nói của Tiểu Liễu. Ngay sau đó cô ấy đi tới, theo sau là hai người công nhân, trong tay mang theo bể cá cảnh. Tiểu Liễu bảo công nhân đặt ở trước giường, để ở nơi này. Sau khi lắp đặt xong, công nhân rời đi, Lâm Tâm Ngôn mới hỏi. Làm gì vậy? Cậu chủ nói cô không thể xuống giường, ở trong phòng cả ngày chắc chắn sẽ rất nhàm chán, tìm mấy thứ để cho cô giết thời gian. Tiểu Liễu đứng ở mép giường, hâm mộ nói, cậu chủ đối xử với cô thật tốt, nếu không, cô nói thử xem là bởi vì cái gì? Lâm Tâm Ngôn chậm rãi ngước mắt lên nhìn, Tiểu Liễu cứng họng. Thôi vậy, Tiểu Liễu không nhận được câu trả lời, trong lòng cũng không mấy thoải mái, xoay người đi ra ngoài. Lâm Tâm Ngôn rút một tờ giấy xoa nước trê tay, vén chăn lên xuống giường, chống vào thành giường, dùng chân không bị thương dần dần đi ra khỏi cửa. Chỗ này rất lớn, cô lại ở tầng 1, nhớ đến Bạch Giận Ninh đi đứng không tốt, cũng sẽ không ở trê tầng. Tiểu Liễu không biết đang làm gì, phòng khách lớn trống rỗng, không một bóng người. Lâm Tâm Ngôn nhìn thấy điện thoại cố định ở trê bàn cạnh ghế sofa. Hai mắt cô sáng lên, đây là cơ hội liên lạc với bên ngoài của cô. Cô hơi dò xét, chắc chắn không có ai mới vịn tường, đi về phía điện thoại cố định. Cô thuận lợi ra đến phòng khách, một tay chống lên ghế sofa, sau đó đưa tay đi lấy điện thoại cố định. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 180, con nhỏ không có lương tâm. Buồn ngủ, bàn tay nhỏ bé của Lâm Nhụy Hy nắm chặt cổ áo của Tổng Cảnh Hạo, muốn ngủ nhưng lại bởi vì ở nơi xa lạ mà không ngủ được, dáng người nhỏ bé có sát trong vòng tay anh. Tổng Cảnh Hạo ôm con vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng con gái, kiên nhẫn dỗ dành, ngoan, ba ôm con ngủ. Lâm Nhụy Hy chôn vùi khuôn mặt nhỏ bé vào trong ngực anh, ba ôm cô bé vào lòng rất ấm áp, cách một lớp quần áo cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của ba, nhiệt độ nóng bỏng. Ba, ba sẽ bỏ rơi con và mẹ sao? Con không muốn rời xa ba, con muốn sống cùng với ba, giống như những bạn nhỏ khác vậy, có ba mẹ, ông nội bà nội. Cô bé càng nói càng nhỏ dần, cuối cùng dường như không nghe thấy gì nữa. Tông Cảnh Hạo cúi đầu xuống, cô bé chôn vùi khuôn mặt vào lồng ngực anh, để lộ ra khóe mắt hơi lấp lánh nước. Ba thấy những bạn nhỏ khác được ba bế, được đẩy xích đu, ba cũng rất hâm mộ. Từ nhỏ, trong thế giới của cô bé chỉ có mẹ, anh trai, bà ngoại, không hề có một người như ba. Sau khi gặp được Tổng Cảnh Hạo, cô bé rất bám anh, nhưng thật ra là sợ anh lại bỏ rơi cô bé lần nữa. Cô bé lại trở thành một đứa trẻ không có ba. Tổng Cảnh Hạo rút lui, ông khuôn mặt cô bé trê tay, không biết thì sẽ không phải bực bội, hay là bởi vì mấy năm nay cô bé đã chịu nhiều tủi thân, vành mắt đỏ bừng, lông mi dài thấm đẫm nước mắt. Anh cúi xuống hôn lên nước mắt của con gái, giọng nói trầm thấp, không biết, sau này cũng sẽ không rời khỏi con. Môi của anh ấm áp lại mềm mại, cô bé theo bản năng nhắm mắt lại, ba ở ngay cạnh mình, còn ôm mình, hôn mình, thật hạnh phúc. Cô bé rất hạnh phúc, chỉ là một cái hôn như vậy, cũng hạnh phúc trong lòng. Nhưng cô bé không biết, lời nói của mình cũng làm người đàn ông này không cách nào bình tĩnh. Khi đó Lâm Tân Ngôn mang thai, anh biết, là hắn tự đẩy cô ra. Bỏ lỡ nhiều năm như vậy, hôm nay, tình cảm này, làm sao để bù đắp lại đây? Này nhóc, sao cháu không ra phía sau đi? Xe rất rộng rãi, chỗ tài xế ngồi phía sau còn có ghế sofa, Thẩm Bồi Xuyên nửa năm nghiên cứu đường đi, Lâm Hy Thần ngồi ở bên cạnh anh ta, luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe được giọng nói của Thẩm Bồi Xuyên cậu nhóc cũng không quay đầu lại, không buồn ngủ, không muốn đi, em gái vẫn luôn ở cạnh Tông Cảnh Hạo, cậu nhóc không muốn nhìn. Vừa thấy trong lòng đã không thoải mái, nếu như Tông Cảnh Hạo thật sự yêu bọn họ, ban đầu tại sao lại bỏ rơi mẹ, bây giờ lại hối hận như vậy, là có ý gì, chú Thẩm, chú ấy là người thế nào? Lâm Hy Thần rất mâu thuẫn với Tông Cảnh Hạo, muốn đến gần nhưng lại không buông bỏ được chuyện trước kia anh từng vứt bỏ Lâm Tâm Ngôn. Thẩm Bồi Xuyên bị hỏi cũng sửng sốt, anh ta ngồi dậy, cháu nói ai? Lâm Hy Thần chỉ phía sau, Thẩm Bồi Xuyên hiểu ý. Biết cậu bé đang ám chỉ ai, ôm lấy cổ cậu, ôm cậu bé vào trong ngực, nhóc con, đó là ba cháu dám gọi là chú, tại sao cháu phải gọi một người vứt bỏ cháu là ba? Lâm Hy Thần ngẩng đầu, dáng vẻ nhỏ nhắn kiểu ngạo, thật ra trong lòng cũng hâm mộ Lâm Nhụy Hy, có thể nhẹ nhàng gọi một tiếng ba, nhưng cậu bé lại khó mà mở miệng, cứ nghĩ đến người đó đã từng vứt bỏ mình, không chỉ từ bỏ mình, còn từ bỏ cả mẹ, mình sẽ không dễ dàng tha thứ. Cho dù bây giờ biểu hiện của chú ấy cũng không tệ lắm, Thẩm Bồi Xuyên nhìn sang cậu bé, nhìn ra cậu bé này khá để ý đến Tông Cảnh Hạo, đưa tay dùng sức xoa đầu cậu bé rồi nói, lúc ấy ba cháu chắc chắn không biết mẹ cháu đang mang thai, với tính cách của ba cháu, cho dù có không thích, cũng sẽ có trách nhiệm, sẽ không ly dị. Sự chú ý của Lâm Hy Thần không phải ở chỗ Tông Cảnh Hạo có trách nhiệm hay không, mà là ở việc anh không thích, chẳng lẽ trước kia chú ấy cưới mẹ đã không thích mẹ rồi? Nếu như không thích, tại sao còn muốn kết hôn? Không lẽ não bị uống nước sao? Đó không phải là chú ấy đang làm trễ nải mẹ cháu sao? Lâm Hy Thần cau mày nói, nếu như không có chú ấy, mẹ đã có thể tìm một người yêu mình. Thẩm Bồi Xuyên khẽ búng mũi của cậu bé, nhóc con, nghĩ gì vậy? Chuyện của người lớn mà, cháu không cần bận tâm, cẩn thận chóng già đấy. Lâm Hy Thần biểu môi, này chú, có già thì cùng là chú già trước. Cậu bé bẻ đầu ngón tay, chưa đến 20 năm nữa, chú đã già rồi, lúc đó cháu vẫn còn trẻ tuổi, Lâm Hy Thần nói xong nhấc chân chạy. Này, cái thằng nhóc này Thẩm Bồi Xuyên không biết phải làm sao, đi chậm một chút, chú không theo kịp đâu, ba cháu đúng là bao che con cái. Đến bây giờ Thẩm Bồi Xuyên vẫn không quên được Tổng Cảnh Hạo không muốn cho anh ta đụng vào Lâm Nhụy Hy, càng nghĩ Thẩm Bồi Xuyên càng tức giận. Bố nó, thật là hẹp hòi. Không phải chỉ là một đứa con gái sao, ai mà chả sinh được, chỉ là Lâm Tâm Ngôn cũng rất biết sinh con, sinh một đôi gái trai sinh đôi, còn hưởng lại toàn bộ ưu điểm của cha mẹ, con trai thông minh, con gái đáng yêu, nếu như anh ta có thể có hai đứa bé như vậy, chắc anh ta cũng thích đến phát điên, muốn trách, chỉ trách anh ta không tốt số như Tông Cảnh Hạo. Hai Thẩm Bồi Xuyên thở dài một cái dựa vào lên ghế sofa, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị tiếp tục nhìn đường đi. Tông Cảnh Hạo đi ra từ bên trong, anh ta giật mình ngồi dậy, con gái cậu đâu? Thật ra thì anh ta muốn hỏi, sao cậu có thể ra ngoài đây được, không phải là đang ở cùng con gái sao? Ngủ rồi anh cầm lấy điện thoại của Thẩm Bồi Xuyên, nhìn đường đi, hỏi, đường mòn sao? Không chắc, chỉ là theo như tôi phán đoán, hắn ta muốn chúng ta đi tìm, nhất định phải đi đường vắng, chỉ là đường vắng, có chỗ sẽ không có camera giám sát, chỉ sợ đường khó đi. Không thể lái xe nhanh được. Trước hết cứ để hai người đi thử dò xét xem có thể dấu vết nào không, có hai đứa bé ở đây, không thể rời đi, nếu không sẽ tự đi. Thẩm Bồi Xuyên nói, tôi đã sắp xếp người đi. Lúc nói chuyện anh ta lại nhìn vào trong, sau đó đến gần Tông Cảnh Hạo, tôi thấy cậu nhóc kia trong lòng có khúc mắc với anh. Tông Cảnh Hạo không biết Lâm Hy Thần có mâu thuẫn với mình sao, anh biết, biết rất rõ ràng. Bên trong phòng, Lâm Hy Thần nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, không hề buồn ngủ, một tay cậu bé chống đầu, nhìn em gái đang ngủ say, đưa tay nhéo một lỗ mũi cô bé, đồ không có lương tâm, mới đó đã gọi ba rồi. Lâm Nhụy Hy ngứa ngày, cô bé uốn éo người, nghiêng đầu ngủ tiếp. Lâm Hy Thần cảm thấy nhàm chán, nằm duỗi thẳng trê giường, nhìn lên bóng đèn phía trê, lẩm bẩm, lúc nào mới có thể tìm được mẹ. Bỗng nhiên, đồng hồ điện thoại cậu bé đeo trê cổ tay vang lên, cậu bé nâng tay lên, thấy dãy số xa lạ trê màn hình, cậu bé không biết, đây có phải là mẹ gọi hay không. Vừa nghĩ đến ý này, cậu bé lập tức ấn nút nghe. Đặt ống nghe lên miệng, không kìm được gọi lên, mami. Bên kia truyền tới một giọng của nữ. Hết chương.